Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Và cỏ đã trở lại rồi đây. Chắc là các bạn cũng rất là đang hồi hộp cho bộ truyện Kim Bay Đen Gặp Trăng Sáng đúng không? Thì đáng lẽ là giờ này cỏ sẽ thu truyện, sau đó thì sáng mai hoặc ngày mai sẽ up cho các bạn nghe. Tuy nhiên là cái kênh cái máy tính của cỏ nó lại bị hết bộ nhớ rồi. Thế nên là cỏ sẽ livestream trực tiếp luôn cho các bạn. Với cả hôm nay thì cỏ phải có một số việc vào buổi đêm á, nên là nhân tiện thì cũng ngồi đây và đọc luôn cho các bạn nhé. Giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo ngay bây giờ, chương 267, Ô Ngộ. Đàn giả hỏi: Anh cảm thấy là Chu Duy hay là Chu Vũ Đồng vừa rồi ở trong hang, cách em gần nhất là Chu Vũ Đồng. Tôi nói, chẳng lẽ Ngôn Viễn có thể loại trừ hiểm nghi? Hai vụ án là ở thời gian khác nhau. Đàn giáo im lặng một lúc. Anh nhất định sẽ để cho em an toàn đi ra ngoài. Tôi nói, hiện tại mọi người ở chung một chỗ, gã còn không có cơ hội gây khó dễ, đợi làm xong dây thừng đã. Vâng, tôi lại ôm cô ấy. Một lát sau cô ấy lên tiếng, A Ngộ, anh ôm em chặt quá. Đừng lo, em sẽ không bị gã hù dọa đâu, sẽ không sợ gì hết. Hiện tại em sẽ không bao giờ tách khỏi anh, em cũng phải bảo vệ anh. Tôi không nói gì, vẫn dùng hết sức ôm cô ấy. Đó là một loại cảm giác vô cùng ấm áp. Tôi dùng mỗi tấc cơ thể cảm nhận sự mềm mại và hoàn mỹ của cô ấy, sự yên tĩnh, khắc sâu cảm nhận. Tôi không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên không thể nói với cô ấy. Nhưng tôi đã quyết định mình phải vĩnh viễn nhớ kỹ cảm giác ôm ấp này. Dạo dạo, anh luôn hy vọng miêu tả tương lai của chúng ta có thể trở thành sự thật. Anh thật sự vô cùng hy vọng. Một giọng nói truyền đến. Đàm dạo, sao đột nhiên cô trễ mất tam thế? Là giọng của Chu Vũ Đồng, hắn cũng đi ra. Đàm dạo từ từ rời khỏi vòng ôm của tôi nói. Vừa rồi anh đi đâu thế? Tôi vào hang không thấy anh nên đi ra. Chu Vũ Đồng nói. Tôi vừa tìm chỗ hẻo lánh đi vệ sinh. Đàm dạo đáp. À, tôi mệt quá, muốn nghỉ ngơi một lát. Chu Vũ Đồng đáp. Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi đi làm tiếp đây. Tiếng bước chân xa dần, Đàm dạo nhỏ giọng. Có lẽ chính là gã. Không bao lâu, lại có người từ trong hang quay lại, đồng thời còn có tiếng cánh vỗ. Sau đó, nghe thấy giọng Đàm Dảo. A Ngộ, Ngôn Viễn vừa mang theo một con chim bị thương trong hang về, là loại chim ở trên thuyền đấy. Tôi bình tĩnh nghe, Ngôn Viễn và Chu Quý Nghị đang nói chuyện. Chu Quý Nghị nói, ở đây sao lại có chim chứ? Ngôn Viễn đáp, nó bị gãy chân, không chừng là bị nước lũ cuốn đến lòng đất giống chúng ta đấy. Vậy phải làm thế nào? Chu Quý Nghị hỏi. Ngôn Viễn đáp, anh xử lý vết thương cho nó đã, không chừng có thể sống được. Chúng ta đã như vậy rồi, anh còn quan tâm đến một con chim à? Ngôn Viễn thản nhiên đáp, nó cũng là một sinh mạng, có thấp kém thế nào cũng là một sinh mạng. Chu Quý Nghị im lặng. Sau đó, những người khác cũng trở lại, nhìn thấy con chim cũng hoảng hốt. Chu Duy nói, thảo nào trước đó nghe thấy có tiếng chim, hóa ra là nó. Chu Vũ Đồng đáp, nướng ăn sao? Ngôn Viễn đáp, nó đi được đến đây cũng không dễ dàng, chứng tỏ nó và mạng của chúng ta chưa đến đường cùng. Dù sao bây giờ cũng không cần thức ăn, ăn nó làm gì, tôi muốn mang nó ra ngoài. Sau đó vang lên tiếng hót của chim như là đáp lại lời Ngôn Viễn. Mọi người không nói về con chim kia nữa, Đàn Tảo và tôi luôn im lặng. Song song đâu? Chu Duy hỏi. Chu Vũ Đồng đáp, trước đó còn gặp trong hang. Nghe tiếng bước chân, Chu Duy chạy tới cửa hang hồ. Song song, lưu song song, nhưng không có người đáp lại. Một mình cô ấy, có lẽ là gan lớn nên đi xa. Ngôn Viễn nói, đợi lát nữa có lẽ sẽ trở lại. Ăn chút đồ, mọi người bắt đầu dùng dây leo biện dây thừng. Tôi không nhìn thấy, chỉ ngồi bên cạnh Đàm Dạo, nghe tiếng động trên tay cô ấy. Cách đó không xa, cuộc trò chuyện của Trần Như Anh và Phùng Yên truyền vào tai tôi. Phùng Yên nói, Như Anh, Vẫn còn không thoải mái sao? Nếu không con nằm một lát đi. Vâng, ăn chút nhé. Không muốn ăn, con buồn nôn. Mẹ mặc kệ con, bện dây thừng đi. Con như vậy khiến mẹ lo lắng. Trần Như Anh không nói chuyện. Câu chuyện của mỗi người đều xảy ra ở điểm bên quá khứ. Chúng tôi không có cách nào ngăn cản, cũng không có cách nào thay đổi. Còn vận mệnh của bọn họ đều xác định trong tương lai. Chương 268. Hôm nay có thể bện được bao nhiêu? Tôi hỏi Đàm Dảo. Cô ấy đáp, ít nhất có thể bện được hơn 10 mét. A Ngộ, em cảm thấy vừa rồi anh sao đó, anh có gì không nói với em sao? Tôi hơi im lặng. Không có gì. Thật sao? Tôi thò tay sờ đầu cô ấy. Thật đấy, chúng ta ở đây không đi đâu hết. Đợi bện xong dây thừng, lập tức đi ra ngoài. Em sẽ là người đầu tiên. Cô ấy khẽ cười. Người khác chịu sao? Kệ họ. Cô ấy tựa đầu vào vai tôi. A Ngộ, em yêu anh. Đàm Dạo, anh cũng yêu em. Em sẽ cố gắng làm việc, cô ấy nói. Sau đó tôi từ từ nằm xuống, bên dưới gồ ghề, đá chạm vào xương cốt tôi. Kỳ lạ chính là khi gặp lại gã lần nữa, trong lòng tôi vô cùng bình tĩnh. Cho dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng phải bảo vệ một mình Đàm Dạo an toàn đi ra ngoài. Dù tôi sẽ ở lại chỗ này cùng với những thứ dơ bẩn, tội ác và tối tăm kia, cô ấy là mặt trời trong lòng tôi, cô ấy đi được ra ngoài sẽ vĩnh viễn chiếu sáng tôi. Nghĩ tới đây tôi lại mỉm cười. Bên tai là đủ loại tiếng động gần xa, tiếng bện dây, tiếng kéo dây leo trên mặt đất, tiếng rên rỉ khó chịu của Trần Như Anh, có lẽ cô ta đang biến dị. Còn cả tiếng chim giương cánh bay qua đỉnh đầu chúng tôi. Nguồn Viễn hỏi, đây là gì thế? Chú Vũ Đồng đáp, tôi cảm thấy đá ở đây rất đặc biệt nên nhặt một viên. Chu Duy còn nhặt nhiều hơn cả tôi, anh ta cầm viên to, tôi giữ viên nhỏ. Giọng Chu Duy vang lên, bởi vì song song thích, cô ấy nói chưa từng thấy loại đá này, muốn mang ra ngoài, song song còn chưa quay lại sao? Mọi người đều im lặng, tôi ngồi dậy, mọi người thương lượng một chút, quyết định ba người đàn ông đi vào trong hang tìm cô ấy, những người khác thì tiếp tục bện dây thừng. Khoảng nửa tiếng bọn họ quay lại nhưng không tìm được Lưu Song Song. Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Con nhện kia, Chu Quý Nhị nói. Tất cả mọi người đều im lặng, Ngôn Viễn hỏi. Ô Ngộ, anh là người quen đường nhất, chúng tôi cũng không dám đi sâu vào trong tìm. Trên đường đi, Lưu Song Song cũng đã giúp đỡ mọi người rất nhiều, không thể vứt bỏ cô ấy như thế. Mắt của anh đã khá hơn chút nào chưa? Chúng tôi phải dựa vào anh dẫn đường mới có thể đi tìm cô ấy. Tôi đáp, vẫn không nhìn thấy gì hết. Gã à một tiếng. Tuy vậy bận rộn cả một ngày, mọi người đều đã kiệt sức, cũng không thể tùy tiện xông vào trong hang tìm kiếm được. Sau khi thương lượng, bọn họ quyết định tạm thời nghỉ ngơi, tiếp tục bện dây thừng, rồi tìm kiếm Lưu Song Song. Đàm Dạo nói, dây thừng đã bện được 15-16 mét, đã qua một nửa, tiến triển rất nhanh. Dưới sự giúp đỡ của Chu Vũ Đồng và Chu Duy, Ngôn Viễn buộc nút thắt ở dây thừng, dùng sức ném lên phía trên hang. Tôi nghe thấy tiếng dây thừng lần lượt ra vào đá. Cuối cùng sau mấy lần thử, mọi người phát ra tiếng hoan hô. Đàm Dạo nói, dây thừng đã treo giữa không trung rồi, chỉ cách đáy hồ 7-8 mét. Ngôn Viễn nói, bện thêm một đoạn nữa, cử một người linh hoạt leo lên là có thể treo lên mặt đá trên đỉnh hang, phá được tầng đá cuối cùng, nước chảy vào, tất cả mọi người giữ chặt dây thừng để tránh bị tách ra. Nhưng có thể còn sống đi ra ngoài hay không, thật sự còn phải xem vận may. Tất cả mọi người đều hiểu, sau đó mới thực sự là cuộc chiến vất vả, giữ gìn và khôi phục thể lực là quan trọng nhất. Cho nên xung quanh nhanh chóng vang lên tiếng hít thở liên tiếp, dường như mọi người ngủ rất say. Chu Duy đứng ở cửa hàng một lúc, còn gọi mấy tiếng song song, rồi thất vọng nằm xuống ngủ. Đàm Dảo tựa trong ngực tôi tháo khăn xuống, nhìn phía trước. Trong ánh sáng mơ hồ, có dây màu rủ xuống, có lẽ chính là dây thừng mà họ bện. Đàm Dảo khẽ nói, không phải anh nói không thấy gì sao? Tôi quay đầu, nói bên tai cô ấy, tại sao anh phải nói thật với bọn họ? Đàm Dảo cúi đầu xuống, tôi biết cô ấy rất nhanh trí, đột nhiên cảm xúc bi thương mãnh liệt xông lên đầu.

Mạng của ai cũng là mạng, không có ai đáng chết. Tôi tán thành đi tìm cô ấy. Lúc gã nói chuyện, con chim kia đậu trên cánh tay gã, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn, như là đã nhận gã làm chủ nhân rồi. Kết quả bàn bạc cuối cùng, mọi người cùng đi vào hang, nghĩ cách giúp Lưu Song Song. Chân Phùng Yên bị thương, ở tại chỗ phối hợp hành động. Tuy mắt của Ô Ngộ không nhìn thấy, nhưng không có anh, không tìm được phương hướng, cho nên tất cả mọi người hy vọng anh đi. Nói thực, hiện tại tôi không hề muốn đi vào trong cái hang âm u, bị nhện chiếm đóng kia chút nào. Song nghĩ đến Lưu Song Song sống chết chưa rõ, còn người kia ở ngay giữa những người này, tôi không đành lòng cứ thế từ bỏ cô ấy. Tôi cũng muốn nhanh chóng tìm được cơ hội nói chuyện vừa xảy ra cho Ô Ngộ. Anh dường như phát hiện sự e ngại trong lòng tôi, âm thầm nắm tay tôi nói. Giảo cạo, vào hang, không sao đâu. Tôi không biết anh ám chỉ điều gì, nhưng sau khi tôi đã ổn định tâm trạng, vẫn đi theo anh. Phần tiếp theo, chương 270. Mới đầu vẫn là Ô Ngộ dẫn đầu, đi tương đối chậm. Mọi người cũng đã nói, nếu lúc này vẫn không tìm thấy Lưu Song Song, thì sẽ từ bỏ. Chúng tôi đi khoảng hơn 10 phút, Ngôn Viễn đột nhiên hỏi. Sao tôi cảm thấy đường đi lần này hơi khác? Ô Ngộ đáp, lần trước chúng ta đi đoạn đường ngắn nhất, hiện tại muốn tìm được Lưu Song Song, phải đi toàn bộ mê cung, con đường nhất định phải khác. Anh có thể tìm được đường sao? Chú Phụ Đồng hỏi. A Ngộ rất giỏi đấy, Trần Như Anh lên tiếng, các người đừng có coi thường anh ấy. Không biết sao, Trần Như Anh khiến tôi rất khó chịu, Ô Ngộ cũng không nói lời nào. Lại đi khoảng nửa tiếng. Cũng không biết vòng bao lâu trong mê cung, tất cả mọi người đã hơi mệt mỏi. Xung quanh toàn là đá tuyết, chúng tôi dường như đã đi tới nơi phức tạp nhất trong mê cung. Đứng tại đường giao, xung quanh có mấy con đường. Không đi sai đấy chứ? Chu Duy hỏi. Sao lại có cảm giác lạc đường, rốt cuộc song song đi nơi nào? Ông Ngộ đáp. Không đi sai đâu, chúng ta vừa đi được một nửa mê cung. Tôi nhìn dáng vẻ của Ô Ngộ, cảm thấy anh khác với bình thường, như là có chủ ý gì đó. Tất cả mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, Ô Ngộ kéo tay tôi đến gần một cửa con đường nhỏ. Tôi định ngồi xuống, Ô Ngộ đột nhiên kéo tôi, nhanh chóng tiến vào con đường nhỏ kia. Tôi hoảng hốt, nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng của bọn họ. Hai người đi đâu thế? Ai, người đâu rồi? Tôi, tim tôi đập mạnh. Ô Ngộ tháo khăn, gần như kéo tôi chạy, rẽ vào nhiều đường. Sau lưng, thoáng không nghe thấy tiếng gì. Tôi vừa mừng vừa sợ. Mắt anh ổn rồi. Đúng thế, bọn họ sẽ mắc kẹt một lát, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng mà, A Ngộ, tại sao anh làm vậy? Anh đã nói rồi, muốn cho em là người đầu tiên rời khỏi đây. Anh đã quan sát khối đá, không phải không thể leo lên, chỉ là hơi khó một chút. Bây giờ chúng ta trèo lên đỉnh hang, ném dây thừng đi, chờ bọn họ đi ra, sẽ đập nát đỉnh động, nước chảy vào. Lúc bọn họ có dây thừng, sẽ không chết được, nhưng chúng ta có thể ra ngoài trước. Tôi nắm chặt tay anh. Có thể nói, đây đúng là cách ổn thỏa nhất. Người kia rốt cuộc là ai? Phía sau mỗi người đàn ông bên cạnh chúng tôi còn có liên quan đến người khác. Còn có mấy người quen cũ, không phải là người lương thiện. Đây là cách tốt nhất, chúng tôi tự bảo vệ mình. Nhưng mà Lưu Song Song đã từng nói. Tôi vừa chạy theo anh vừa kể lại. Ô Ngộ nghe xong, khuôn mặt càng thêm âm trầm nói. Đi mau. Nhưng mà Lưu Song Song phải làm sao? Tôi còn chưa nói hết, Ô Ngộ đột nhiên dừng lại. Tôi nhìn theo, cả người bỗng chốc chấn động. Trên mặt đất, bên cạnh đá, có một cái đầu người. Ôi trời ơi. Đời này tôi còn chưa thấy hình ảnh đáng sợ như vậy. Cả người bỗng chốc chấn động. Trên mặt đất, bên cạnh đá có một cái đầu người. Đầu Lưu Song Song ở chỗ này, tóc tai rối bời, trên mặt toàn là vết thương. Đôi mắt nhắm chặt, mặt tím bầm, khóe miệng có vết máu đã khô. Cái đầu kia đặt ở giữa đống chân tay, toàn máu đã sớm khô, chỉ còn màu nâu đen. Từng đoạn xương trắng như tuyết. Cả người tôi mềm nhũn, sự sợ hãi trống rỗng thoáng chốc bao phủ người tôi. Ô Ngộ vững vàng đỡ lấy tôi, giọng nói lạnh đến đáng sợ. Là gã làm, thú thủ đoạn giống y hệt trước kia. Chương 271. Nhưng mà chúng ta mới tách ra được hơn 10 phút với mọi người. Thời gian ngắn ngủi như vậy, không thể nào tách rời người ra như thế được. Hơn nữa máu đều đã khô, cô ấy phải chết ít nhất nửa ngày thì thi thể mới có thể như vậy. Nhưng một tiếng trước em mới nhìn thấy cô ấy, còn nói chuyện với cô ấy nữa, sao có thể chứ? Ô Ngộ vội vàng quay đầu nhìn tôi nhìn thấy sự mờ mịt và cảnh giác trong mắt anh. Hang uốn lượn sâu, đá tuyết bên cạnh chúng tôi vẫn tản ra ánh sáng như có như không. Những ánh sáng kia không biết từ nơi nào rồi lại biến đi đâu. Chúng tôi đột nhiên trở nên quỷ dị khó lường. Ô Ngộ hỏi, em chắc chắn? Giọng tôi hơi khô khốc. Chắc chắn, em vẫn còn có thể phán đoán được đặc điểm, đặc trưng của thi thể mà. Ô Ngộ im lặng một lúc nói, từ lúc vừa mới bắt đầu, chúng ta luôn gặp chuyện ly kỳ. Thời gian chuyển động không tuân theo quy luật tự nhiên. Hiện tại chúng ta đến đây, hai thời gian không hề giống nhau. Anh nghĩ để giải thích được thì chỉ có một. Người em nhìn thấy không phải là Lưu Song Song của ngày hôm nay, không phải cô ấy của một tiếng trước, mà là cô ấy trước khi chết. Tim tôi nhói lên. Ý của Ô Ngộ là người hôm nay em gặp là cô ấy của ngày hôm qua. Anh khẽ gật đầu. Cho nên tôi và Ô Ngộ từng trải qua thời gian hỗn loạn, nên nó cũng xảy ra ở trong cái hang này ư? Tôi đột nhiên nhớ lại tình cảnh gặp Lưu Song Song. Rõ ràng chúng tôi đều phát ra tiếng, nhưng những người khác không nghe thấy, ngay cả Ô Ngộ bên cạnh tôi. Điều này thực sự rất kỳ quái. Cảm giác giống như tôi và Ô Ngộ với bọn họ không phải là cùng trong một không gian, tựa như những lời Ô Ngộ từng nói trước đó. Bên cạnh tôi và Lưu Song Song có một từ trường tách tôi và bọn họ. Mà khi Lưu Song Song nhìn thấy gì đó, có lẽ là không phải cô ấy nhìn thấy hình ảnh đằng sau tôi. Lúc ấy cô ấy chạy trốn từ trường kia đã bị phá vỡ rồi. Tôi lại ở cùng một chỗ với những người khác. Suy nghĩ hoảng sợ được đẩy lên đến đỉnh điểm. Cho nên cái hang này hoàn toàn chính xác là nguồn gốc của tất cả sự khác thường. Nhưng mà trước đó chúng ta và những người khác, thời gian dường như không có gì bất thường, tại sao chỉ có mỗi Lưu Song Song? Ô Ngộ đáp, anh không biết, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Tôi lại bắt đầu chạy trốn cùng Ô Ngộ, còn Lưu Song Song ở lại phía sau chúng tôi. Bên trong cái hang này, chúng tôi chạy càng xa, nhưng trong mắt tôi, cái hang này cũng ngày càng âm trầm dữ tợn. Chúng tôi rơi vào tập kích, cách thi thể Lưu Song Song không xa, đó là một góc rẽ. Ô Ngộ kéo tay tôi vừa định rẽ, khi anh xoay người kéo tôi vào trong ngực, con nhện khổng lồ kia đã từ trên đỉnh hang nhảy xuống. Các bộ phận nhào ra, tôi hít sâu một hơi, may mà Ô Ngộ phản ứng nhanh, chúng tôi né được nguy hiểm. Thế nhưng khi con nhện kia rơi xuống, dường như không ngừng giây nào, chân nhanh không thấy kịp, nhào về phía chúng tôi. Ô Ngộ đẩy tôi ra quát, đi trước. Tôi đâu chịu, muốn tìm đồ vật trên mặt đất giúp anh đánh lại con nhện. Nhưng ngoài ít đá tuyết vụn nhỏ, thứ gì cũng không có. Con nhện kia nhanh chóng bò đến trước mặt Ô Ngộ, anh nhanh nhẹn dẫm vào vách tường đá đến sau lưng nó. Nhưng con nhện cũng nhanh chóng xoay người lại bò qua chỗ anh. Nhưng Ô Ngộ còn nhanh hơn, đá mạnh túm lấy đầu con nhện. Đi thôi, em còn ở nơi này anh sẽ phân tâm. Phía trước là đường ngắn nhất, sẽ phải là đến lối ra, ở đó chờ anh. Ô Ngộ quát lên. Chương 272. Anh quay đầu lại liếc tôi, ánh mắt như băng tuyết. Chỉ vì cái nhìn này mà con nhện đã bò trên mặt đất cuốn lấy chân anh. Ô Ngộ cũng nổi giận, đấm một phát lên lưng con nhện. Thuận thế bắt lấy chân nó, hình ảnh kia khiến người ta sởn hết cái tóc gáy. Tôi nghe thấy tiếng chân bị bẻ ra. Mắt thấy Ô Ngộ chiếm thế thượng phong. Tôi biết anh nói không sai. Tôi ở đây quả thực làm trở ngại. Tôi hô, anh mau qua nhé, anh không qua em không đi. Anh đáp lại ừ một tiếng. Tôi đành xoay người chạy trước. Anh đột nhiên hô, dạo dạo. Tôi quay đầu lại, anh lại đá con nhện đi rất xa. Quay đầu nhìn tôi, đừng tin bất cứ kẻ nào, đừng có ngừng, luôn phải chạy. Vâng. Tôi chạy một lát đã không nghe thấy tiếng ô ngộ nữa. Cái hang trước mắt đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có ánh sáng lóe lên, như thể xung quanh không có ai, cũng không xảy ra chuyện gì. Nước mắt tôi đột nhiên rơi xuống, cũng không biết là tại sao. Là vì tận mắt chứng kiến thi thể vô cùng thê thảm của cô gái vô tội, hay là vì ô ngộ đang ở phía sau đấu tranh cho tương lai của chúng tôi? Những lời dặn dò cuối cùng của anh. Tôi phải đến đó chờ anh. Ý nghĩ này xuất hiện vô cùng kiên định trong đầu. Anh nhất định sẽ đến. Bây giờ chúng tôi gặp nhau là một năm về trước, cho nên chúng tôi nhất định có thể cùng đi ra. Song cũng có ý nghĩ khác xuất hiện. Những dây leo âm u trong hang này không ngừng lén lút sinh sôi. Không phải lịch sử đã thay đổi sao? Tương lai của chúng tôi thực sự sẽ không thay đổi sao? Tôi nhắm mắt lại, đè nén tất cả suy nghĩ. Trong đầu chỉ có câu nói kia của ô ngộ. Dạo dạo, đừng có ngừng, phải luôn chạy. Nếu như chúng ta rời xa, đợi ở tiệm sửa xe. Phía trước hang hẹp xuất hiện bóng người mảnh mai âm u, tôi vội dừng bước. Tôi không biết sao Trần Như Anh có thể đi đến nơi này, lại còn tìm được tôi. Nhưng cô ta từ trong bóng tối đi ra, tóc đen rủ xuống, gần như che khuất khuôn mặt nhỏ gầy. Cũng hoàn toàn che kín miệng, nhưng trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo đắc ý. Tâm trạng tôi chấn động. Trên đường đi phần lớn thời gian cô ta đều im lặng, tự như cái bóng tồn tại trong người. Có phải cô ta đã... Chị Đàm Giáo, sao một mình chị lại ở đây? Có phải đã tách khỏi ô ngộ không? Cô ta khẽ lên tiếng. Tôi vô thức lùi về sau hai bước. Hiện tại chạm mặt cô ta trong con đường hẹp này thật đúng là quá khéo. Cho dù không gian biến đổi như thế nào, có trí nhớ hay không, tôi tin tưởng sự hận thù cô ta dành cho tôi chưa từng thay đổi. Hiện tại cô ta bị tổn thương bởi nọc độc từ nhện, mắt thấy tình cảm sâu đậm giữa tôi và ô ngộ lại càng bị kích thích. Nếu như đã hoàn toàn biến dị, có lẽ cô ta phát hiện tôi lùi bước, ha ha cười nói. Đúng vậy, A Ngộ đã bị nhện của tôi quấn lấy. Chị cũng không nghĩ tới, A Ngộ tính đi tính lại cũng không ngờ tới. Có nó và cảm giác của tôi cũng có thể tìm được đường trong mê cung. Tôi từng hỏi mình hàng trăm nghìn lần, có thể chấp nhận chuyện chị và Ô Ngộ ở bên nhau hay không? Có thể cứ thế mà từ bỏ không? Tôi không thể. Đàm Dạo, anh ấy đã trở thành chấp niệm đời này của tôi. Nếu như không phải yêu anh ấy, hiện tại tôi cũng không trở thành như vậy. Sao còn sống tiếp được nữa? Tôi sẽ không để cho chị đến trước mặt anh ấy, sẽ không để cho anh ấy nhìn thấy chị. Tôi sẽ đi. Đàm Dạo, để cho tôi đi đi. Có lẽ anh ấy sẽ đau lòng, biết rõ chị gặp chuyện không may ở nơi này, anh ấy sẽ tổn thương. Nhưng anh ấy cũng nên chịu tổn thương rồi. Chương 273. Nếu như trước kia cảm giác của tôi đối với Trần Như Anh là không thích, thỉnh thoảng còn thương cảm, thì hiện tại lại trở thành vô cùng chán ghét. Bởi vì cô ta tự cho mình là đúng, cô ta nói. Ô ngộ cũng nên chịu tổn thương rồi. Cô ta dựa vào cái gì lại khiến cho anh ấy tổn thương? Tôi cắn chặt răng, cả người cứng đờ, từ từ lui về sau. Hình ảnh đáng sợ Trần Như Anh từng lộ ra ở nhà họ Trần thoáng hiện lên trước mắt. Cô ta cười nói. Chị Đàm Dạo, chị thử đi, xem bản lĩnh mới của tôi. Lời còn chưa dứt, một sợi tơ bạc đã vươn ra từ khuôn mặt bị mái tóc dài của cô ta che khuất, thoáng cái trở nên rất dài, phun về phía mặt tôi. Tôi vừa buồn nôn, lại vừa sợ hãi, cả người vọt tới vách tường, cuối cùng tránh được. Sợi tơ của cô ta cũng không đổi hướng, tấn công không trúng, lại thu về. Cô ta hừ một tiếng. Chị cho rằng hôm nay thực sự có thể chạy ra khỏi đây sao? Lòng tôi trùng xuống, chỉ cảm thấy không rõ. Trong nháy mắt, đồng thời có hai sợi tơ đánh úp về phía chân tôi. Tôi quay người, chạy vào trong hang. Cô ta cũng chạy theo, hai sợi tơ kia như có râu có mắt, có sinh mạng, không ngừng theo sát tôi. Sau lưng tôi toàn là sợi gai, dường như chỉ cần không để ý, nó sẽ cuốn lấy. Cũng may, Trần Như Anh chạy không nhanh bằng tôi, nên hai sợi tơ không vung được hết. Thỉnh thoảng chúng, suýt nữa đuổi kịp tôi. thoáng cái đánh vào cánh tay, lưng vô cùng mạnh. Tôi suýt chút nữa bị đánh ngã, lảo đảo cắn răng vội chạy về phía trước. Cuối cùng ở một góc rẽ tôi tăng tốc, tự như tạm thời cắt đuôi được chúng. Tim vẫn còn đập nhanh và kinh hoàng, cả người đau nhức không thôi. Tôi nghĩ đến hai chữ ô ngộ, trong lòng đau đớn. Hy vọng anh không gặp phải nguy hiểm gì, không bị chấn như anh hoặc là người kia cản trở. Tôi gần như không ngừng lại, dựa vào trí nhớ, tiếp tục chạy về hướng ô ngộ chỉ. Đàn dạo. Một giọng nói đột nhiên vang lên, cả người tôi đổ mồ hôi lạnh, thấy Ngôn Viễn và Chu Quý Nhụy đứng trong một con đường nhỏ phía trước. Trên mặt bọn họ tràn đầy kinh ngạc và bất mãn, Ngôn Viễn lên tiếng. Tại sao cô và Ô Ngộ đột nhiên bỏ chạy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại những người khác cũng đã đi xa, rối tinh rối mù. Tôi nhớ tới trên đường đi, hai người bọn họ luôn thấu tình đạt lý, cũng không có ác ý. Hơn nữa sau đó, Ngôn Viễn cũng không làm tổn thương đến người không có liên quan. Nhưng tôi cũng đã được Ô Ngộ nhắc nhở, chỉ nói đằng sau có nguy hiểm, tốt nhất là hai người đi mau. Hai người họ sững sờ, ai ngờ nghe thấy tiếng động, hai sợi tơ bạc đã toát ra từ góc rẽ, chừng như anh đuổi đến nơi rồi. Tôi xoay người bỏ chạy, Ngôn Viễn kêu lên. Đây là thứ quỷ gì vậy? Trần Như Anh, sao cô lại biến thành... Chạy mau, tôi hô lên. Xong Chu Quý Nhị chạy tương đối chậm, thoáng chốc đã bị một sợi tơ bắt lại, sợ tới mức la lên. Tôi quay đầu nhìn, Ngôn Viễn nổi giận, bên người gã có dao, rút ra chặt đứt sợi tơ. Miệng Trần Như Anh cứng đờ vì sức mạnh bị cắt đứt, người cũng ngã xuống mặt đất. Ngôn Viễn mắng, quái vật. Đỡ Chu Quý Nhị đứng dậy rồi chạy theo tôi. Trần Như Anh gần như nhanh chóng đuổi theo, còn ha ha cười, nhổ ra sợi tơ mới, hoàn toàn biến thành quái vật, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ngôn Viễn giao Chu Quý Nhị cho tôi kéo cô ấy chạy. Đoạn đường này toàn bộ là cuộc đấu của Ngôn Viễn và Trần Như Anh. Thân thủ gã rất tốt, mặc dù Trần Như Anh biến dị nhưng thực sự không chiếm được chút ưu thế nào. Cuối cùng sau khi chạy được hơn 10 phút đã cắt đuôi được Trần Như Anh. Ba chúng tôi cũng kiệt sức tựa bên tảng đá thở. Hai người họ vẫn còn ổn, còn tôi đã sắp không đi nổi rồi. Nhưng nhớ tới Ô Ngộ, tôi nắm chặt tay nói. Đi. Chương mới là chương 274. Suốt cuộc là có chuyện gì? Ngôn Viễn quát. Tại sao Trần Như Anh lại biến thành thế kia? Tôi nói. Khó mà giải thích rõ được. Về mặt Ngôn Viễn lo lắng. Chu Quý Nhị vừa sợ vừa lo. Suy cho cùng từ đầu đến cuối, cô ấy đều là người vô tội, cô ấy nên được đi ra ngoài. Tôi nói với cô ấy, đừng sợ, chúng ta có thể đi ra ngoài. Cô ấy ôm cánh tay Ngôn Viễn, không nói gì, Ngôn Viễn ôm chặt cô ấy. Đột nhiên Ngôn Viễn ngẩng đầu, nhìn về con đường nhỏ phía sau tôi lại cảm giác được sự ớn lạnh. Bởi vì phía sau có người, lại có người đến. Đột nhiên tôi có cảm giác kỳ quái, cả đường chạy trối chết này dường như là số mệnh. Người nên gặp, đám người nên gặp, tại sao chứ? Tôi né sang bên một bước mới xoay người, một người đứng trong bóng tối, vóc dáng trung bình, quần áo màu đen, khuôn mặt tối tăm phiền muộn. Không phải là Chu Vũ Đồng thì là ai? Nếu như hiện tại nói, người tôi không muốn gặp nhất thì chính là gã rồi, bởi vì gã là một trong hai người tôi và Ô Ngộ nghi ngờ. Hơn nữa, tình hình trước khi tôi bị tấn công, gã càng là kẻ đáng nghi hơn. Trên đường đi, gã cũng rất ít khi lên tiếng, không ai biết được tính cách thật sự của gã. Chu Vũ Đồng hỏi, sao mọi người lại ở đây? Tôi không nói gì, Ngôn Viễn lên tiếng, anh thì sao, sao cũng ở đây? Mặt Chu Vũ Đồng còn giấu trong bóng tối. Các người đều chạy, tôi chỉ có thể dựa vào trí nhớ tìm, cũng may tìm được mọi người. Vẻ mặt Ngôn Viễn nghiêm trọng. Nhiều người là tốt rồi, chúng tôi vừa gặp Trần Như Anh. Cô ta biến thành quái vật rồi, còn biết nhả tơ, còn tấn công chúng tôi. Cái gì? Chu Vũ Đồng dường như khó mà tin nổi. Thật đấy, thật là đáng sợ. Chu Quý Nhị nói thêm. Chu Vũ Đồng từ trong bóng tối đi ra, không nhìn tôi từ từ chuyển đến góc cách gã xa nhất. Nhìn tình hình hiện tại, chỉ sợ gã sẽ tấn công, nhưng may mà có bọn Ngôn Viễn ở đây. Nếu quả thực chính gã là người kia, còn không đến mức để lộ khiến mình khó khăn, chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy. Đi thôi, tôi nói, rồi dẫn đầu đi về phía lối xa. Bọn họ đi theo đằng sau tôi, Chu Vũ Đồng đi cuối cùng. Đột nhiên âm thanh xì xì lại vang lên, quả thực như là ác mộng. Không, chính là con nhện đó, luôn vây quanh chúng tôi. Tôi vô thức chạy, Ngôn Viễn và Chu Quý Nhị cũng chạy theo, đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng cười. Chu Vũ Đồng nói, Đàm Dạo, cô chạy gì thế? Sợ cô ta hay là tôi? Tôi chỉ cảm thấy khí lạnh chạy ngược vào trong lòng ngực. Đột nhiên hai chân không nhúc nhích nổi nữa, như bị tiếng nói này đóng đinh tại chỗ. Trong đầu chưa xuất hiện ý nghĩ. Lưu Song Song nói, có người đang bàn bạc muốn giết chúng tôi. Chẳng lẽ chính là gã và Trần Như Anh sao? Trước nay, tâm gã kín đáo, sẽ không có chuyện không nhìn ra sự hận thù của Trần Như Anh đối với chúng tôi. Hợp tác cũng là chuyện thường. Xong lúc này, gã lại công khai gây khó dễ, hoàn toàn không phù hợp với tính cách trước đó. Tại sao chứ? Gã đã không đợi được nữa rồi sao? Hoặc là nói, dù cho có thêm Ngôn Viễn và Chu Quý Nhụy, gã cho rằng mình hợp tác với Trần Như Anh nên không để vào mắt ư? Tôi lùi lại phía sau mấy bước, quay người nhìn Chu Vũ Đồng, về mặt Ngôn Viễn và Chu Quý Nhụy kinh ngạc nhìn gã, cười dữ tợn. Chuyện này không liên quan đến hai người, không muốn chết thì tránh đi. Dáng vẻ kia, biểu lộ kia tự như thay đổi hoàn toàn thành người khác. Tôi từ từ lùi về sau, tôi đã nhìn thấy dáng vẻ của gã. Cho nên đây chính là khuôn mặt vốn có của gã sao? Không ngờ tướng mạo, tính cách, nhìn như ôn hòa chất phác lại như vậy. Trên đường đi gã đều giả vờ, đều ngụy trang, chờ chúng tôi tìm được lối xa. Cho đến hiện tại, gã đánh lén tôi thất bại, bị con nhện ngăn cản. Đúng, có phải chính là lúc đó gã và Trần Như Anh đã liên kết, sau đó bị Lưu Song Song nghe thấy nên giết chết cô ấy. Chương 275. Bởi vậy, toàn bộ logic đã thông, sợ hãi, căm hận và quật cường đồng thời quay cuồng trong lòng tôi. Tôi lên tiếng, nhưng là nói với Ngôn Viễn. Ngôn Viễn, anh cho rằng gã giết tôi sẽ bỏ qua cho các người sao? Gã là đồ biến thái giết người. Tôi và Ô Ngộ đã đuổi theo gã lâu rồi. Các người là nhân chứng, vợ anh cũng là tuýp người ưa thích của gã. Các người cũng không trốn thoát được đâu, các người chỉ có thể giống tôi. Chu Vũ Đồng lộ ra vẻ mặt tức giận, lúc này gã đi qua Ngôn Viễn, hai gã đều im lặng. Tôi nghĩ lời mình nói đã có tác dụng rồi. Cô ấy nói đúng. Ngôn Viễn gần như nói cực nhanh, không ai bằng lòng để cho người khác thấy mình phạm tội. Vừa dứt lời, gã đã rút dao găm đâm về phía Chu Vũ Đồng. Nhưng Chu Vũ Đồng phản ứng rất nhanh, không gian hẹp khiến Ngôn Viễn không thể dùng hết sức, gã tránh được. Còn lúc này ở phía xa, tơ bạc của Trần Như Anh lại hiện ra. Ngôn Viễn đá vào lưng Chu Vũ Đồng, kéo tay Chu Quý Nhụy. Đi thôi. Ba chúng tôi chạy như điên. Đây là cục diện tuyệt đối tôi không nghĩ tới. Tôi và hai người Ngôn Viễn lại cùng bỏ chạy khỏi hai tên biến thái trong hang. Chu Vũ Đồng chạy trước, thỉnh thoảng khi tôi quay đầu lại, ngoài nhìn thấy khuôn mặt âm trầm nóng nảy của gã, thì còn thấy trên cổ gã đeo thứ gì đó không ngừng lóe lên. Tình cảnh kia giống như đã từng quen thuộc, nhưng tôi căn bản không kịp nhớ tới đã thấy ở đâu rồi. Đồ vật ẩn hiện như tia chớp đeo trên cổ có nguồn gốc từ trong cái hang này. Cuối cùng, chúng tôi đã chạy đến cửa hang. Bên ngoài trống trải, dây thừng cứu mạng còn chưa treo, còn treo trên đá, cách đó không xa. Phùng Yên dựa vào trong góc, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích như là đang hôn mê. Ngay cả chúng tôi chạy đến gây ra tiếng động lớn như vậy cũng không tỉnh lại. Ai đã làm bà hôn mê? Chỉ có một người, đứng bên cạnh đầm nước sâu không thấy đáy, nghe tiếng động xoay người, vẻ mặt vui mừng, nhìn chúng tôi. Không phải Ô Ngộ, là Chu Duy. Cô, các người cuối cùng quay về rồi. Chu Duy vui vẻ nói, xảy ra chuyện gì? Chúng tôi hoàn toàn không kịp giải thích, ba người chúng tôi chạy đến bên cạnh anh ta rồi quay đầu lại. Hai người khác đi ra, Trần Như Anh đã thu sợi tơ lại, tóc dài che hơn nửa mặt, đi theo sau Chu Vũ Đồng. Khuôn mặt Chu Vũ Đồng tràn đầy sự lo lắng, nhưng trong mắt mơ hồ có nụ cười mỉa mai. Chu Duy còn chưa phát hiện ra sự khác thường. Tốt quá, đều trở lại rồi, Ô Ngộ đâu? Chu Duy quay đầu nhìn về phía tôi hỏi. Tôi không nói chuyện. Lúc này tôi đột nhiên thấy rõ thứ mà Chu Vũ Đồng đeo trên cổ chính là miếng đá tuyết vụn gã và Chu Duy nhặt trong hang. Cho dù bề ngoài không hoàn toàn giống nhau, nhưng tôi chợt nhớ ra đã thấy ở đâu rồi. Trần Tinh Kiến. Trước giờ, bối cảnh và tính cách Trần Tinh Kiến đều tốt đẹp, lại cất giấu bộ mặt sát thủ liên hoàn lạnh lùng, giống như cùng sống chết với Đoàn Vân Ảnh. Gã đeo thứ kia có từ trường rất mạnh, lúc ấy cha ngư đã nói, sao gã lại đeo máy phát tín hiệu từ trường trên cổ? Khi sợi dây chuyền kia bị dụng cụ của Tráng Ngư làm nhiễu sóng, Trần Tinh Kiến cũng rơi vào hôn mê. Cho nên, bắt đầu từ nơi này sao? Chu Vũ Đồng đã có sợi dây chuyền mang sức mạnh thần bí từ hang này, sau đó dùng nó để khống chế Trần Tinh Kiến. Nhưng tại sao tôi lại mơ hồ cảm thấy phỏng đoán này không đúng? Mơ hồ cảm thấy chính mình đã bỏ qua chuyện quan trọng rất đáng sợ. Chu Duy nói, mọi người sao vậy? Nguồn viện đáp, còn hỏi gì ngốc thế, không thấy bọn họ muốn giết chúng ta sao? Chương 276. Chu Duy à một tiếng, Chu Vũ Đồng từ từ mỉm cười, Trần Như Anh cười lạnh như băng. Phùng Yên vẫn không tỉnh lại, 6 người chúng tôi cứ thế rơi vào giằng co. Tôi nghĩ không được sợ, không phải sợ, bây giờ chúng tôi có nhiều người hơn, chỉ cần đợi Ô Ngộ đến. Chế ngự 2 người bọn họ là không có vấn đề, chúng tôi có thể đi ra ngoài. Tôi vô thức nhìn về cửa hang ở phía sau 2 người. Ô Ngộ đã thoát khỏi con nhện kia chưa? Còn bao lâu nữa anh mới đến? Khóe mắt tôi liếc qua sợi dây thừng rũ từ đá xuống. Ô Ngộ muốn tôi là người đầu tiên trèo lên dây thừng. Trong lòng tôi tính toán rất nhanh, trong thoáng chốc, tất cả tựa như vẫn còn hy vọng. Nhưng tại sao có sự lạnh lẽo thấu xương nào đó chạy lên não khiến tay tôi phát run? Một giọng nói cất lên. Đàn dạo, có phải đang đợi Ô Ngộ đến không? Giọng nói kia ở đằng sau tôi, sau đó gã khẽ cười, không ngừng cười. Tiếng cười kia quen thuộc như thế, tôi đứng nhìn Chu Vũ Đồng phía trước, cuối cùng đã hiểu ra. Không, Chu Vũ Đồng không phải Đoàn Vân Ảnh. Gã mới là chiếc vòng cổ kia dùng để khống chế Chu Vũ Đồng. Chu Vũ Đồng tương đương với Trần Tinh Kiến sau này. Người kia có được trí nhớ, gã biết rõ sức mạnh của vật kia. Hơn nữa, lặp lại chiêu cũ. Cho nên Chu Vũ Đồng vốn im lặng thật thà mới đột nhiên nổi giận tấn công chúng tôi. Tôi từ từ quay đầu. Đầu tiên nhìn cặp đôi Ngôn Viễn bên cạnh không có biểu lộ gì. Trong lòng tôi ầm một tiếng. Sau đó tôi lùi một bước, nhìn thấy Chu Duy. Gã vốn là một thanh niên thanh tú, lúc này nụ cười, sự khúm núm, dáng vẻ dịu dàng trung thực đều đã mất sạch. Gã hơi cúi đầu, khóe miệng nhếch lên sự mỉa mai. Tôi lạnh cả người, lùi về sau mấy bước rồi vội vàng dừng lại. Bước xa thêm nữa là Trần Như Anh và Chu Vũ Đồng, tôi đã không còn lùi được nữa rồi. Chu Duy đút 2 tay vào túi quần, dáng vẻ tùy ý thảnh thơi. Gã liếc mọi người, từ từ nói. Tất cả mọi người chơi chán rồi chứ? Nhìn kỹ nữa này, chú dê nhỏ đáng thương chạy tới chạy lui, tin tưởng cái này, nghi ngờ cái kia, cho rằng còn có hy vọng. Hà hà, các người vui rồi chứ? Thù của mỗi người đều được báo, chúng ta đợi lâu như vậy, nhịn lâu như vậy. Hiện tại cuối cùng, để cho 2 người bọn họ tìm được lối ra, cũng đã đến lúc đạt được mong muốn rồi. Trong đầu tôi hơi trống rỗng, cảm giác cứng ngắc nào đó bắt đầu lan tràn toàn thân. Gã nói, chúng ta đợi lâu như vậy. Gã nói, tất cả mọi người chơi chán rồi. Ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt mỗi người mới phát hiện bọn họ lạ lẫm như vậy. Mới phát hiện bọn họ vốn có một gương mặt khác. Trên đường đi, luôn che giấu áp lực. Chu Vũ Đồng dữ tợn mờ mịt, Trần Như Anh căm hận đầy mắt. Chu Duy lạnh lùng kiêu ngạo, còn có cả Ngôn Viễn và Chu Quý Nhụy. Chu Quý Nhụy quay đầu đi không nhìn tôi, Ngôn Viễn nhìn thẳng tôi, ánh mắt lóe lên. Vừa rồi tất cả trong hang đều là ngụy trang, từ lúc tôi và Ô Ngộ đi theo đám bọn họ vào hang lần nữa để tìm kiếm Lưu Song Song, bọn họ có nhện, có chim, có đá, cho nên đều tìm được lối ra. Vừa rồi tất cả truy đuổi, gặp nhau, nghĩ cách cứu viện đều chỉ là để trêu đùa một mình tôi. Từng người bọn họ đều từng bị tôi và Ô Ngộ đuổi bắt. Hiện tại, con mồi biến thành tôi. Tôi từ từ hít sâu một hơi, nhìn Ngôn Viễn và Trần Như Anh. Là bắt đầu từ khi nào? Hai người bọn họ bắt đầu khôi phục trí nhớ từ khi nào vậy? Ngôn Viễn biểu lộ vô cùng im lặng đáp. Từ sau khi tao chết, lúc ở trên thuyền, tao đột nhiên nhớ rõ tất cả mọi chuyện xảy ra trong tương lai. Mùa hè năm sau, mỗi một chi tiết mày và Ô Ngộ đuổi bắt tao. Chúng mày phá hoại kế hoạch của tao, giết chết Hứa Tử Phong. Tâm nguyện cả đời của tao hoàn toàn bị hủy hoại. Xin lỗi, đảm dạo, tao cần có chuyện phải làm. Tao chỉ có thể đồng ý với yêu cầu hợp tác của gã. Bọn tao đều chết vì chúng mày. Chúng tao muốn đi ra ngoài, thay đổi lịch sử. Chúng tao không thể bị chúng mày ngăn cản. Chu Quý Nhụy luôn đứng sau lưng Ngôn Viễn. Tôi không biết gã lừa gạt em ruột mình như thế nào, hay là Chu Quý Nhụy đã biết sự thật, còn lựa chọn ở bên gã, lựa chọn nhìn thấy tôi chết. Tất cả đã không còn quan trọng nữa. Trần Như Anh chỉ cười lạnh. Tao cũng vậy. Từ sau khi chết, tao nhớ được từng chi tiết buổi tối kia, nhớ rõ tao cứu được Ô Ngộ. Nhưng mà anh ấy vẫn vùi trong ngực mày. Hơn nữa, tôi còn bị mẹ giết chết. Hai chúng mày còn tưởng rằng tao không biết gì đúng không? Ô Ngộ còn khuyên bảo tao. Ha ha. Tôi nhìn Phùng Yên hôn mê trong góc. Cho nên cuối cùng Trần Như Anh vẫn không cam lòng giết mẹ. Chỉ là không cho bà nhìn thấy và ngăn cản những chuyện mà bọn họ sắp làm với tôi. Tôi nhìn về phía Chu Duy, cảm thấy tim run lên. Chu Vũ Đồng và Trần Tinh Kiến đều là do mày khống chế sao? Chu Duy, hoặc có lẽ nên gọi là Đoàn Vân Ảnh, khẽ gật đầu cười. Viên đá thần kỳ, không phải sao? Đã có chúng, ta sẽ có rất nhiều thế thân làm chuyện mà ta muốn. Ta sẽ mang rất nhiều đi ra ngoài. Ha ha, Chu Vũ Đồng là người đầu tiên. Trần Tinh Kiến chỉ là kẻ thứ hai sau khi tao rời khỏi đây. Tao dùng vô cùng thuận tay, có thể có được rất nhiều. Tao có thể làm bất kỳ thứ gì mà tao muốn. Đời này, tao sẽ không bị chịu trói buộc gì hết. Đàm xạo, tao đã nói với mày rồi. Những chuyện kia tao đã suy nghĩ rất lâu, rất nhiều năm. Có lẽ mày hiểu được nó quan trọng như thế nào với tao. Nhưng mà mày và Ô Ngộ lại hủy hoại tất cả. Đàm xạo, nghe cho rõ đây, tương lai của mỗi người ở đây đều bị hủy hoại trong tay chúng mày. Bọn họ dùng hết sức, toàn bộ thứ muốn có cả đời đều bị chúng mày dựa vào ngọn cờ chính nghĩa làm tiêu tốn thời gian phá hủy. Mày nói xem, bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào? Mày vẫn còn đợi Ô Ngộ tới sao? Cho dù nó có thể chạy tới, thì chỉ có hai người chúng mày sẽ có kết quả gì chứ? Hay à? Chương 277, Ô Ngộ. Tôi nghe được một loạt tiếng động khác trầm thấp, rất mơ hồ, là tiếng máy móc nào đó va chạm ngay trên đỉnh đầu chúng tôi. Tôi còn không xác định được nó có ý nghĩa gì. Nhưng tin tưởng phải lập tức đuổi tới lối ra, tụ hợp lại với Đàm Dạo. Tôi thở gấp ngẩng đầu, nhìn con nhện khổng lồ kia thoi thóp chạy trốn trong đám dây leo quấn quanh hang âm u. Tôi dựa vào vách hang, từ từ mỉm cười. Trong lòng vẫn còn áp lực, tuy tôi tạm thời đã vây những người kia ở sâu trong mê cung, nhưng cảm giác bất an luôn xông lên trong đầu. Nếu Trần Như Anh và Ngôn Viễn không khôi phục trí nhớ thì tốt, nếu như người kia cũng có trí nhớ tương lai, chỉ là ẩn nhẫn không phát ra. Tôi chỉ có một suy nghĩ, phải đưa Đàm Dạo bình an ra ngoài. Đây chính là nỗi lòng tôi đối với cô ấy. Tôi cách lối ra ngày càng gần, trong đầu tự nhiên hiện lên hình ảnh của Đàm Dạo đứng đó, trông mong nhìn tôi, chỉ mong tất cả vẫn còn kịp. Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện, là tiếng Chu Duy, rõ ràng là cùng một giọng nói, nhưng người lại như thay đổi, khàn khàn, vui vẻ, mỉm cười. Nghe được giọng nói kia, tâm trạng tôi chấn động. Gã nói, mày vẫn còn đợi Ô Ngộ tới sao? Cho dù nó có thể chạy tới, thì chỉ có hai người chúng mày sẽ có kết quả gì? Tôi vươn tay đẩy dây leo trước cửa hang, xông ra ngoài. Tất cả mọi người giật mình khi nhìn thấy tôi, nhưng đây cũng chỉ là hình ảnh đau xót. Bọn chúng, tất cả mọi người Trần Như Anh, Chu Vũ Đồng, Chu Duy, Ngôn Viễn, thậm chí là Chu Quý Nhụy đều vây quanh Đàm Dạo. Cô ấy đã lùi đến bờ của đầm nước, trên mặt không có chút máu nào, quay đầu nhìn tôi. Rất tốt, rõ ràng là tất cả bọn họ đã hợp sức với nhau, từ lúc chết đã bắt đầu ẩn nhẫn. Tất cả kẻ có tội, vô tội đều kết hợp chờ đợi khoảnh khắc này. Đây là cục diện xấu nhất mà tôi nghĩ tới. Nó đã đến rồi. Tôi tiến lên, bọn chúng cũng không ngăn cản, hoặc là cảm thấy cho dù tôi đến cũng không thay đổi được gì. Tôi ôm Đàm Giả vào trong ngực, cô ấy không khóc, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, nhìn vết thương trên cánh tay tôi do nhện gây ra. Cô ấy hỏi, anh ổn không? Tôi đáp, khá ổn, còn em thì sao? Cô ấy nói, em cũng vậy, nghe lời anh nói, chạy thẳng đến nơi này. Lòng tôi đột nhiên dâng lên sự bi thương và thương tiếc. Tôi mỉm cười, đừng sợ, còn nhớ lời anh nói. Tôi kề sát bên tai cô ấy, rung giọng chỉ có hai người nghe thấy. Leo lên đi, ném dây thừng, nhớ rõ, phải cố gắng trèo lên đỉnh. Em nghe thấy tiếng trên đỉnh đầu không? Anh nghĩ đó là thuyền, cố gắng bơi, Đàm Dạo. Lúc này, nước mắt cô ấy trào ra, giữ lấy cánh tay tôi, không nói ra lời. Tôi nói, Đàm Dạo, mặt trời của anh luôn lên cao. Cô ấy dường như đã có quyết định rồi, tôi đẩy cô ấy ra, quát, chạy. Sau đó xoay người, sắc mặt đám ô hợp đều thay đổi. Chu Duy và Chu Vũ Đồng dẫn đầu móc dao găm ra đâm về phía tôi. Chu Quý Nhụy lùi sang một bên. Trần Như Anh và Ngôn Viễn liếc nhau, vượt qua chúng tôi, đuổi theo Đàm Dạo. Tôi đấm vào mặt Chu Duy, đồng thời bị Chu Vũ Đồng đá một cái. Tôi vội quay đầu lại, nhìn thấy Đàm Dạo chạy về phía dây thừng. Trần Như Anh và Ngôn Viễn không ngừng đuổi theo sau cô ấy. Ngôn Viễn đã đuổi kịp cô ấy, giữ người cô ấy lại, không ra tay. Trần Như Anh mặc dù cách vài bước nhưng đang nhả tơ về phía cô ấy. Tôi hét lớn, bắt lấy dao găm trong tay Chu Vũ Đồng. Viên đá trên cổ gã lấy sáng lên. Gã hơi sửng sốt, tôi trở tay đâm dao vào ngực. Gã lùi lại mấy bước. Con dao của Chu Duy cũng đã đâm vào lưng tôi. Tôi quay đầu nhìn gã, dùng sức đập vào đầu gã. Gã hơi choáng váng, tôi đẩy gã ra, chạy về phía Đàm Dạo. Chương 278. Trần Như Anh đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi, khuôn mặt kia đáng ghét như thế. Tôi chặn lấy cô ta, đẩy cô ta ngã xuống đất. Ngôn Viễn ở phía trước bắt lấy tay Đàm Dạo, kéo về sau. Tôi tiến lên, nhặt lấy tảng đá trên mặt đất, nện vào đầu gã. Gã cầm lên, bị ép buông tay. Đàm Dạo lảo đảo, quay đầu lại nhìn thấy tôi. Tôi dùng hết sức quát. Leo lên, Đàm Dạo, lên, tìm người cứu anh. Tôi biết rõ, chỉ có nói như vậy cô ấy mới chịu rời đi. Chúng tôi liếc nhau, trong mắt cô ấy ẩn chứa toàn bộ khát vọng của tôi. Cô ấy lảo đảo xoay người, cuối cùng bắt lấy dây thừng leo lên. Ngôn Viễn bỏ dậy, sắc mặt âm trầm lao về phía tôi. Tôi và gã đấu với nhau. Một giây sau, gã bị tôi đánh bại, vẻ mặt không dám tin. Trong mắt có thêm chút sợ hãi. Tôi cười lạnh, đột nhiên gáy đau nhức thấu xương. Tôi té ngã xuống mặt đất, nhìn thấy Chu Duy và Chu Vũ Đồng đi tới, dao găm trong tay Chu Duy đầy máu tươi. Chu Vũ Đồng che ngực, dao găm cũng đã rút ra, mắt bọn chúng đỏ sọc, quyết đánh cuộc cả tính mạng. Trần Như Anh cũng đang bò sau bọn họ. Tôi quay đầu, nhìn thấy Đàm Dạo leo được một nửa. Tôi mỉm cười, trong đầu hỗn loạn, nhìn bọn chúng tới gần, rồi lại mơ hồ. Tôi cầm đá trong tay, thoáng cái bò lên ngăn bọn chúng đến gần dây thừng. Tôi nhìn thấy Chu Vũ Đồng bị tôi đá ra xa, đồng thời có dao găm của ai đó cắm vào bắp đùi tôi. Tôi nắm lấy đầu Ngôn Viễn, ra sức đập vào đá. Chu Duy nhe răng cười đấm vào mặt tôi. Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Chu Quý Nhụy đỡ lấy Ngôn Viễn khóc, cầm lấy dao trong tay gã đâm về phía tôi. Cả người tôi mềm oặt ngã xuống đất, đầu bị Chu Duy giữ lấy. Trần Như Anh đứng trước mặt tôi, vẻ mặt vô cùng im lặng. Trong lúc ánh mắt mơ hồ, tôi nhìn thấy Đàm Dạo đã leo lên vị trí rất cao, rất nhanh chóng có thể tháo được dây thừng. Bọn chúng lại muốn gây khó dễ, mỗi lần muốn vượt qua đều bị tôi cản lại. Tôi nhắm mắt, từ từ mỉm cười. Ai ra tay đây? Chu Duy thở hổn hển, đưa tiễn nó đoạn đường cuối cùng. Không có ai lên tiếng, cuối cùng Trần Như Anh nói, để cho anh ta chết trong tay tôi. Tôi lạnh lùng nói, đừng để cho tao chết trong tay phụ nữ. Con dao găm của Chu Duy đột nhiên kề lên cổ tôi thấp giọng. Ô ngộ, lịch sử thay đổi rồi, tao giết mày trước, tất cả chúng mày đều xong đời. Không, là tao giết mày trước, còn tất cả chúng mày đều đã chết ở nơi mình phạm tội. Tôi đáp, chúng mày thực sự xác định bây giờ là quá khứ. À, thời gian bên trong cái hang này có lẽ chỉ là một loại ảo giác thôi, thời gian căn bản là không đáng tin đấy. Bọn chúng đều im lặng. Chu Duy hét lên một tiếng, tôi biết rõ dao của gã sắp cắm xuống. Trong lúc đó tôi nghe thấy tiếng gì đó mạnh mẽ rơi xuống. Tôi vội mở mắt ra, nhìn thấy Đàm Sảo đã buông dây thừng ra, rơi xuống mặt đất. Trong lòng tôi như thể bị bóng tối nuốt chửng. Tôi nhìn cô ấy bò, nhìn thấy trong mắt cô ấy đầy nước, cô ấy nhặt đá trên mặt đất, xông về phía chúng tôi. Đàm Dạo! Chu Duy đá tôi ngã xuống, cả khuôn mặt dữ tợn đi về phía Đàm Dạo. Sau đó còn có Ngôn Viễn, Trần Như Anh, Chu Vũ Đồng. Cả người tôi đầy vết thương, hoàn toàn không có chút sức lực nào. Tôi ra sức cử động, phía sau lưng có một con dao găm đâm xuống, cả người lại ngã xuống. Tôi quay đầu, nhìn thấy Chu Quý Nhụy nắm dao, mặt mũi tràn đầy nước mắt, gã ngồi trên mặt đất. Cuối cùng, tôi không bò nổi nữa. Tôi ngẩng đầu, ra sức bò phía trước, nhìn Đàm Dạo ném đá vào người Chu Duy. Gã lùi về sau một bước, lại bắt được hai tay cô ấy. Trần Như Anh nhà tơ quấn chặt lấy cô ấy, Ngôn Viễn nắm chặt tóc cô ấy từ đằng sau. Mặt cô ấy đau đến méo mó, quay đầu nhìn tôi trên mặt đất. Em xuống làm gì? Tôi đau khổ quát. Chương 279. Cô ấy mỉm cười, nụ cười ngốc nghếch tủi thân. Xung quanh nhiều người như vậy, tôi lại nghe thấy cô ấy nói, A Ngộ, em làm sao có thể nhìn một mình anh chết chứ? Em không làm được. Anh đã nói, anh đi đâu em theo đấy, em không muốn sống một mình. Ngực tôi vô cùng đau đớn, nước mắt làm mơ hồ tầm mắt. Tôi nghe thấy Chu Duy cười lạnh, gã nói, Ô Ngộ, nhìn đi, mở to mắt mà nhìn. Hai tay chân Đàm Dạo bị Ngôn Viễn và Chu Vũ Đồng bắt lấy, Chu Duy giữ tóc cô ấy, túm đến bên cạnh đầm nước kia. Đàm Dạo không kêu tiếng nào, chỉ quay mặt lại nhìn tôi. Tuy nhiên khi đến bên cạnh đầm nước, cô ấy đột nhiên quay mặt đi, không cho tôi nhìn khuôn mặt cô ấy nữa. Bịch. Chu Duy nhúng đầu cô ấy vào nước, tôi nghe thấy tiếng sặc nước đau đớn của cô ấy, cả người tôi như bị lăng trì. Tôi nghe thấy mình điên cuồng hét lên, Dạo Dạo, Dạo Dạo. Tơ bạc của Trần Như Anh đột nhiên cuốn chặt lấy tôi, khiến cho cơ thể tôi không thể nhúc nhích nổi, ngay cả bò về phía cô ấy. Cô ấy lần lượt bị bọn chúng nhấn vào trong nước, lần lượt phát ra tiếng đau đớn, tiếng kia ngày càng nhỏ, càng ngày nghe càng không rõ. Khuôn mặt bọn chúng trở nên lạnh lùng, bình tĩnh. Tôi chỉ cảm thấy thế giới trước mắt đột nhiên trở nên yên tĩnh và trống rỗng, không thấy gì nữa. Thời gian như dừng lại trong thế giới của tôi và Đàm Dạo. Tôi chợt nhớ tới chúng tôi gặp nhau ở tiệm sửa xe. Cô ấy mặc áo phông đẹp như thế, đứng trước xe, lén lút nhìn tôi. Cô ấy lái ô tô, khi rời đi, ánh mắt luôn im lặng nhìn tôi. Còn có ở trong đống tuyết kia, cô ấy cố chấp hỏi, A Ngộ, phải chăng như thế nào anh đều sẽ không quên em? Tôi nói, chết cũng không quên. Sau đó thời gian thấm thoát trôi qua, chúng tôi gắn bó bên nhau. Cô ấy nói, A Ngộ, tại sao chỉ có sự hiện hữu của em là một cái bóng trong tất cả trí nhớ của mọi người? Cô ấy nói, A Ngộ, phải chăng ngày mai cuối cùng là tương lai? Tôi nói, Đàm Dạo, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đều là tương lai. Hóa ra là không có tương lai của cô ấy. Tôi đau khổ khóc thành tiếng, trong hang chỉ có tiếng gào thét của tôi. Tôi nhìn bọn họ ném Đàm Dạo vào trong đầm nước một lần cuối cùng. Đàm Dạo không còn cử động nữa, trên mặt cô ấy yên lặng, khuôn mặt trong sáng, thanh tú, nhỏ nhắn, mái tóc đen vây quanh, cô ấy từ từ chìm vào trong nước. Mặt nước dần yên tĩnh trở lại, tôi nằm dạp trên mặt đất, nhắm mắt lại. Tôi nghĩ, tốt lắm, tôi sắp chết rồi, sẽ lập tức đi đến chỗ Đàm Dạo. Sau khi chết, hai chúng tôi lại gặp nhau ở địa ngục. Vậy cũng rất tốt, chỉ cần có thể ở bên cô ấy, không để cho cô gái của tôi, không để cho vợ của tôi một mình cô độc trong nước lạnh băng. Thỉnh thoảng cô ấy dũng cảm, nhưng đôi khi cũng rất nhát gan. Tôi được ở bên cô ấy rồi. Dạo dạo, anh sẽ tới ngay. Tất cả kết thúc ở đây cũng tốt, anh chẳng còn bận tâm gì nữa, chẳng cần để ý đến cái gì nữa. Anh chỉ muốn được ở bên em. Đời này chỉ muốn được ở bên em. Bọn chúng vẫn đứng nguyên tại chỗ không cử động, cũng không nói gì. Đỉnh đầu lại mơ hồ truyền đến tiếng tàu thủy chạy qua, còn cả tiếng băng tuyết vỡ tan. Cuối cùng, tầng đá không chịu nổi lực nữa, sụp đổ. Nước ầm ầm đổ xuống như thác, bọn tôi bắt đầu hét lên, lơ lửng trong nước, ra sức bơi về phía đáy hồ. Nước cũng xông vào người tôi không còn chút cảm giác nào, chỉ muốn bơi về phía Đàm Dạo. Nhưng mặt nước dần dâng lên, khiến cho tôi cách cô ấy ngày càng xa. Tất cả mọi người dường như đụng phải lực nào đó, bị thổi về vị trí vỡ tan trên đỉnh hang. Còn chỗ đầm nước, Đàm Dạo nằm xuống, đã đục ngầu không thể thấy, bị nước hồ chảy ngược nuốt chửng. Một mình cô ấy ở lại trong lòng đất. Tôi ra sức liều mạng dãy sụa, tôi muốn xuống dưới nhưng không được. Nước mắt, nước hồ khiến mắt tôi mơ hồ. Trong thoáng chốc, tôi đột nhiên nhìn thấy mình đi vào trong đó, nhìn thấy một người nhảy vào trong cái hang kia, chìm nghỉm cùng một chỗ với cô ấy. Tôi biết rõ, đó là linh hồn, tính mạng tôi đã ở bên cô ấy. Tôi đã ở bên cô ấy rồi. Nước vẫn còn đang dâng lên, suy nghĩ mơ hồ kia cũng đã biến mất. Trước mắt tôi dần chìm vào bóng tối vô hạn, thế giới của tôi đột nhiên trở nên yên tĩnh. Từ nay về sau không còn đau khổ, không còn mất đi. Tôi như là đi tới một nơi tốt đẹp, tôi nghe thấy rõ ràng giọng nói dịu dàng của Đàm Dạo ở bên tai. A Ngộ, em là ánh mặt trời của anh, em sẽ luôn chiếu sáng cho anh, luôn luôn. Chương 280. Ngày 1 tháng 8 năm 2017, tôi ngẩng đầu, nhìn lịch trên tường, vách tường trong phòng thí nghiệm trắng tinh, đơn giản, tất cả vô cùng yên tĩnh. Bên cạnh một đàn em hỏi, A Ngộ, anh vẫn giữ ý định ở lại trường sao? Tôi đáp, ừ. Người đàn em chật chật. Anh cứ thế ném đề nghị tốt như vậy, tiền lương cao như thế, cuối cùng lựa chọn ở lại trường, thật sự là bội phục. Tôi thoáng cười, tôi muốn sống như vậy. Không biết sao, tôi mơ hồ cảm thấy mình đã từng nói như vậy ở đâu đó. Tuy nhiên, nó chỉ là ấn tượng mơ hồ chợt lóe lên. Tôi ngẩng đầu nhìn lại thời gian, người đàn em hỏi, anh nhìn chằm chằm vào tường làm gì? Tôi cúi đầu xuống, không có gì. Tôi thực sự để ý tới thời gian, ngày, tháng, nhưng không biết là tại sao. Trường đại học vào vô cùng yên tĩnh, rất nhiều sinh viên về nhà, người ở lại học tập cũng không ít. Sau khi tôi tốt nghiệp thạc sĩ, lựa chọn tiếp tục ở lại trường học tiến sĩ, đồng thời gia nhập mấy tổ nghiên cứu nhỏ hướng dẫn sinh viên. Tiền tài, cơ hội, tiền đồ đối với tôi mà nói đã chẳng còn là vấn đề. Mấy hôm trước Ô Diệu còn gọi điện thoại tới nói muốn đưa mẹ tới Bắc Kinh chơi, tôi đương nhiên cầu còn không được. Trải qua chuyện năm ngoái, A Diệu bị thương rất nặng, hiện tại đã trở lại tính tình hoạt bát đáng yêu. Tôi chỉ có thể cảm tạ sự hậu đãi của ông trời để cho tôi không mất đi con bé. Cuối cùng, cứu được con bé về. Chỉ là khi tôi nhớ tới chuyện xảy ra đêm hôm đó, những chuyện có liên quan đến vụ án, còn cảm thấy đã quên thứ gì đó, nhưng lại không nghĩ ra. Sau đó quá nhiều chuyện xảy ra, còn không có thời gian suy nghĩ. Mẹ thường xuyên nhắc tới nói, tôi năm ngoái đi du lịch trên thuyền đã xảy ra chuyện, may mà sau đó trôi trên mặt hồ được cứu lên. Sau đó Ô Diệu lại gặp chuyện không may, tuy nhiên hai chúng tôi đều mạng lớn, làm cho mẹ vô cùng đau lòng và lo lắng. Tôi nói với mẹ, mẹ yên tâm, sau này con sẽ bình an. Thế nhưng cuối cùng tôi đã bỏ qua điều gì? Mấy ngày sau đó, cuộc sống của tôi trôi qua bình tĩnh theo quy luật. Mỗi ngày đi đến phòng thí nghiệm làm việc, đọc sách, buổi tối ngủ rất ngon. Chỉ là sau khi ngủ luôn giống như đi một chỗ khác, nơi đó rất yên tĩnh, cũng rất ấm áp, có ánh mặt trời chiếu trên người, có gợn nước lăn tăn, còn luôn có người nào đó khẽ khàng nói bên tai tôi. Chỉ là mơ hồ vô cùng sâu, tự như trong một cái hang vô cùng sâu, tôi chưa từng có bất cứ trí nhớ nào đối với cảnh trong mơ. Tuy nhiên, mỗi ngày sau khi tỉnh lại, luôn cảm thấy lưu luyến, thậm chí không muốn tỉnh lại. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra với tôi. Tôi cảm thấy kỳ lạ vì sự thay đổi của mình. Tôi đã từng kể với Ô Diệu một lần về giấc mơ này trong điện thoại. Con bé cười hì hì nói, anh à, không phải đang nghĩ về tình yêu đấy chứ, dù sao đã hơn 20 rồi. Ha ha, có cần em mượn ít tiểu thuyết tình yêu cho anh xem không? Đáng tiếc, đại thần em yêu đã 1 năm không ra sách rồi. Hay... Tôi đột nhiên có cảm giác nghẹt thở, tùy tiện mắng Ô Diệu mấy câu rồi cúp máy. Tôi nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, có lẽ gần đây do nghiên cứu quá mệt mỏi nên cơ thể mới không thoải mái. Xong tôi lại càng lún sâu vào những cảnh trong mơ kia. Mỗi đêm lại bắt đầu mong chờ chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên cảnh trong mơ vẫn hỗn loạn, chỉ có đôi tay mềm mại, mát rượi dẫn dắt tôi, thì thào bên tai tôi. Mỗi ngày tỉnh lại, cảm giác tinh thần dâng cao, tâm trạng cũng tốt lên. Có một hôm giáo sư nói với tôi, hiện tại có một hạng mục nghiên cứu đến giai đoạn quan trọng, muốn phái tôi đi Mỹ học tập 1 tháng rồi về. Tôi không có ý kiến gì, điều này đương nhiên là một cơ hội tốt. Chỉ là đêm nay sau khi về nhà, cảm thấy lo nghĩ. Cho đến buổi tối, tôi lại hy vọng giấc mơ đến. Tôi trằn trọc một lúc lâu mới ngủ được. Chương 281. Lúc này tôi lại có một giấc mơ rõ ràng. Tôi ngồi bên cạnh một đầm nước, ôm một người phụ nữ. Cô ấy có mái tóc đen nhánh, dịu dàng tựa trong ngực tôi. Cô ấy nói, Ô Ngộ, anh đừng đi, đừng rời khỏi em. Tôi nói, ừ, anh không đi, sao anh có thể để cho mình em ở lại nơi này? Anh không đi đâu hết. Tôi khẽ hôn môi, hôn cổ cô ấy, ngón tay lướt trong mái tóc dài của cô ấy. Cảm giác này quen thuộc như thế, dịu dàng như thế, tôi đã từng gặp ở đâu rồi? Tôi từng nhiều lần ôm. Cô ấy nói, A Ngộ, anh nói chết cũng sẽ không quên, sao hiện tại anh lại quên mất rồi? Nước mắt tôi đầy mặt khi tỉnh lại, bật đèn ở đầu giường, trong phòng u ám. Ngoài cửa sổ, bầu trời Bắc Kinh còn chưa sáng. Tôi cảm thấy có lẽ mình điên rồi, vậy mà lại mơ tới rơi lệ. Tôi ngồi thật lâu, đột nhiên có xúc động muốn hút thuốc. Thế nhưng không phải trước nay tôi chưa từng hút thuốc sao? Đồ dùng có hại vô cùng này tôi chưa từng chạm vào. Tôi cầm lấy chiếc áo phông bên cạnh mặc vào, đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua thuốc. Nhân viên cửa hàng hỏi, anh à, hút loại nào? Hai chữ đột nhiên thoát ra từ miệng tôi, Ngọc Khê. Tại sao tôi lại thốt ra loại thuốc của Vân Nam này? Nhân viên cửa hàng đưa thuốc lá và bật lửa cho tôi đẩy cửa đi ra ngoài, đón lấy chút gió đêm. Tôi cúi đầu châm một điếu thuốc, bất ngờ phát hiện động tác của mình vô cùng thành thạo, còn trong ấn tượng chưa từng bao giờ chạm vào thuốc lá của tôi thì lại không hề bị sặc. Tôi tựa vào tường, ngẩng đầu nhìn ánh sao trên bầu trời, từ từ hút. Đều nói sau khi người ta qua đời biến thành vì sao, ngóng trông người yêu của mình. Không biết đâu là ngôi sao thuộc về tôi. Ý nghĩ này xuất hiện khiến tôi đột nhiên ngơ ngẩn, trong đầu đầy vẫn trống rỗng. Tôi cúi đầu nhìn điếu thuốc trong tay, trong thoáng chốc cảm nhận được một đôi bàn tay mềm mại để nó xuống, đã từng châm thuốc cho tôi như vậy. Tôi đưa tay đỡ lấy trán, một suy nghĩ chợt xuất hiện như ánh tuyết trong đêm, suýt chút nữa chiếu sáng tất cả hỗn độn. Cô ấy là ai? Tôi đã gặp cô ấy ở nơi nào? Tại sao không nhớ nổi chút nào? Tôi từ chối việc đi Mỹ, nói với giáo sư trong nhà có việc. Tôi không có cách nào nói với người khác từ chối vì một giấc mơ. Tôi xin nghỉ mấy ngày đi Vân Nam một chuyến. Vân Nam, Đại Ly. Đã qua một năm, tôi bất ngờ đến nơi này chính là lần đi con thuyền kia. Nếu quả thật đã quên gì đó, bí mật này nhất định nằm ở Đại Ly. Ngày 5 tháng 8 năm 2017, tôi không có cách nào miêu tả được cảm giác của mình. Vào khoảnh khắc tôi xuống máy bay, đột nhiên cảm thấy thành phố này quen thuộc, thân thiết đến thế. Không chỉ là cảm giác ké qua một lần, rõ ràng tôi đã tới nơi đây rất nhiều lần. Rốt cuộc tôi đã tới đây lúc nào? Ô Diệu biết tôi muốn đi Đại Ly, hơi bất ngờ nhưng vẫn nói tôi nên đi. Tôi hỏi tại sao, con bé nói: "Ai, đây chính là nơi đại thần của em từng ở, nhưng bây giờ cô ấy biến mất trên mạng rồi, rốt cuộc chả có ai biết được tin tức của cô ấy." Tôi ngồi trong taxi, đột nhiên cảm thấy có một trận gió dịu dàng thổi tới trên mặt, ma xui quỷ khiến tôi hỏi: "Đại thần nhà em tên gì?" Ô Diệu đáp: "À, là tác giả bị em thu sách nhiều lần ấy, tên chị ấy là Thất Châu." Tôi quay đầu, nhìn ngọn núi bên bờ biển, liên tiếp 10 ngọn trùng trùng điệp điệp, nguy nga cao lớn. Ánh mặt trời từ đỉnh núi nhô lên khỏi tầng mây, cảnh sắc kia vô cùng yên lặng và tráng lệ. Chương 282. Thất Châu là ai? Cô ấy từng ở Đại Ly, sau đấy biến mất. Thất Châu, tên thật cô ấy là gì? Ô Diệu nói tiếp: "Em nào biết được, đại đại nhà em rất ít khi xuất hiện, tên và ảnh chụp chưa bao giờ công khai." Thành phố Đại Ly cũng không lớn, tôi ngồi taxi vòng quanh một vòng. Ở đây mặt trời rất to, gió cũng rất lớn, trời luôn xanh, thành phố yên tĩnh, xinh đẹp. Tôi càng đi nhiều nơi lại càng cảm thấy quen thuộc. Rẽ vào trong ngõ nhỏ, đuổi theo trong bóng tối, ngọn núi xa xôi chỉ cách làn xe hẹp thông hành. Còn cả cửa hàng nhỏ ở góc đường treo một tấm rèm dài hẹp, rất có mùi vị dân tộc. Rốt cuộc, tôi đã tới những nơi này từ lúc nào? Rốt cuộc, tôi đã tới hay chưa? Tuy nhiên, từ năm ngoái, sau khi chuyến du lịch trên con thuyền trở về, tôi chưa từng tới Đại Ly. Trong trí nhớ, tôi luôn ở Bắc Kinh, làm sao có thể tới đây chứ? Chuyện này căn bản là không hợp với logic. Song cảm giác mãnh liệt mơ hồ càng ngày càng như đám mây tịch mịch quấn quanh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khi lý trí xung đột với cảm giác, rốt cuộc tôi nên tin tưởng thứ nào? Thực ra tôi cũng không có lựa chọn, bởi vì đêm nay khi tôi nằm trong khách sạn bên hồ Nhĩ Hải, trong tiếng nước phập phồng, lại nằm mơ rồi. Trong mơ, cô ấy lại ngồi bên tôi. Cô ấy nói: "A Ngộ, sao anh còn chưa nghĩ ra? Thời gian chỉ là một loại ảo giác. Đây là anh nói đấy. Anh rời khỏi ảo giác kia, nhìn em đi. Anh đã nói vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên em. Vĩnh viễn không rời khỏi em. Anh đã nói đấy." Tôi vô cùng đau lòng trong mơ. Tôi nói: "Sẽ không, thực sự sẽ không. Dạo..." Tôi vội mở mắt ra, phát hiện cả người mình đổ mồ hôi lạnh. Trời vẫn tối đen, tôi cầm điếu thuốc đi ra ban công, nhìn hồ Nhĩ Hải. Trong đầu chợt nhớ tới lời Ô Diệu nói ban ngày. Cô ấy từng nói, người phụ nữ kia là một tác giả. Cho dù cảm thấy khó có thể tin, nhưng tôi vẫn mở mạng, đánh bút danh của cô ấy, Thất Châu. Thất Châu, người Đại Ly Vân Nam, là tác giả văn học mạng, nhờ một loạt tác phẩm trên mạng mà nổi tiếng. Một năm trước đột nhiên mất tích, ngừng sáng tác, để lại tiếc nuối chờ mong vô cùng cho độc giả. Không có ảnh chụp, cũng không có tài liệu rõ ràng, chỉ có tài liệu khác liên quan đến cô ấy. Ví dụ như là Tráng Ngư là tác giả nổi tiếng trên mạng, là bạn thân nhất. Nhưng trích dẫn kinh điển cô ấy từng nói, sự tương tác của cô ấy và độc giả. Tôi lật từng trang xem, vì cô gái lạ lẫm này mà như thấy được ánh sáng. Cuối cùng tôi mở Weibo, tìm thấy tài khoản của cô ấy. Bài viết cuối cùng của cô ấy là một năm trước. Không phải mấy tháng trước, mấy ngày trước, mà là một năm trước. Tấm hình đính kèm bài viết kia, tôi liếc mắt là nhận ra du thuyền Mỹ Nhân Điền. Cô ấy lấy góc độ rất tốt, ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào mạn thuyền, sóng nước yên ả, chỉ có bàn tay trắng nõn mảnh khảnh, cầm lấy chén rượu, tựa vào lan can. Tôi nhìn chằm chằm cái tay kia, một lúc lâu, đột nhiên hốc mắt nóng lên. Trên đó cô ấy viết: "Hôm nay gặp được một người rất đặc biệt." Biểu tượng cười vui vẻ. Phía dưới là hơn 1.000 bình luận. Tôi lật xem một chút, bình luận nhiều lượt thích nhất tên là: "Lão tài xế Thomas của nhà thất Châu chờ tôi." "Đại Châu, rốt cuộc khi nào chị mới trở lại? Có biết tất cả mọi người đang đợi chị không? Đừng nói tiếng nào rồi biến mất như vậy có được không? Chúng em luôn chờ chị." Xuống chút nữa đều là bình luận như vậy. Chỉ có điều phần lớn thời gian bình luận đều là một năm về trước. Mấy tháng sau, tháng 7, sau đó ngày càng ít, chỉ có mười mấy ID lặp lại bình luận chờ đợi. Chương 283. Không biết sao trong lòng tôi lại không có cảm giác gì. Thất Châu này, rốt cuộc cô ấy là người như thế nào? Cô ấy cũng từng đi trên chiếc du thuyền kia, biến mất trên đó. Cô ấy và tôi, dù sao bởi vì sự cố trên con thuyền kia, tôi đã không còn nhớ được chuyện xảy ra trên đó. Trong lòng tôi đã dần dần chắc chắn cô gái này có quan hệ rất sâu với mình. Tôi lại nhìn Weibo của cô ấy lần nữa. Trên trang web tự động, tôi lại nhìn Weibo của cô ấy lần nữa, cảm thấy có lẽ còn thứ gì đó. Nhưng ngoài bài viết kia, cô ấy không viết thêm gì nữa. Trên trang Weibo tự động đề cử kết nối Weibo tác giả Đại Tráng Ngư Hành Tẩu. Tôi thuận tay ấn vào, tôi sửng sốt. Trên Weibo của Tráng Ngư vô cùng sạch sẽ chỉnh tề, bởi vì mỗi bài viết nội dung gần như là giống nhau. Ngày 360, không có tin tức Đại Châu. Ngày 352, không có tin tức Đại Châu. Ngày 330, không có tin tức của cô ấy. Ngày 300, không có tin tức. Ngày 290. Bắt đầu viết từ ngày thứ 100 cô gái kia mất tích, Weibo của tác giả Tráng Ngư này không có ảnh chân dung, không có giới thiệu bối cảnh, cấm bình luận, cũng không có bất kỳ nội dung nào. Ban đầu viết rất nhiều, sau đó dần ít đi, nhưng cô ấy không ngừng viết bài, cũng không nói bất cứ gì khác. Tôi bỏ di động xuống, đột nhiên cảm giác chua xót, nóng hổi xông lên đầu. Cô ấy không trở lại, bởi vì khi mây đen gặp trăng sáng, mây tan, không thấy trăng đâu. Những lời này cứ thế xông vào đầu tôi. Tôi đột nhiên ấn trở lại Weibo. Trở lại Weibo của người gọi là Thất Châu kia. Có lẽ những lời này là tôi tự nói với chính mình. Nhưng tại sao không có gì hết? Tôi thò tay che mắt, từ từ để cho hơi thở ổn định. Tôi phải làm sao mới tìm được cô ấy, tìm được mảnh trăng sáng mơ hồ trong mộng kia? Cô ấy đã đi đâu? Nếu quả thực chúng tôi từng yêu nhau, cho dù là thời gian ngắn ngủi trên thuyền, chúng tôi vì mất trí nhớ quên đi tất cả. Nhưng dù tôi đã quên, thì tại sao cô ấy không tới tìm tôi? Tôi tự nói với mình phải tỉnh táo lại. Tôi gửi tin nhắn vào Weibo cho cô ấy. Xảo. Đánh ra chữ này tôi khẽ giật mình, sau đó chậm rãi đánh chữ thứ hai. Xảo xảo, em ở nơi nào? Không trả lời, cũng không có dấu hiệu đã đọc. Tôi bực bội hút mấy điếu thuốc, trong lòng khẽ động, nhắn tin cho Tráng Ngư kia. Chào cô, tôi muốn hỏi cô chút chuyện. Có lẽ qua khoảng 10 phút, Weibo biểu hiện đã đọc, nhưng không nhắn lại. Tôi lại nhắn tiếp. Chuyện có liên quan đến Giảo Giảo. Lúc này Tráng Ngư gần như lập tức nhắn lại. Anh là ai? Biết được tin gì từ cô ấy? Tôi không biết nên trả lời thế nào, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy Tráng Ngư này là người rất quan trọng, nhất định biết được gì đó. Vì thế, tôi nhắn lại, có thể gặp mặt vì cô ấy không? Qua một lúc cô ấy nhắn lại. Được, vì Đàm Dạo, dám đùa bà đây giết chết anh. Tôi nhìn thấy hàng chữ này, ngực như bị búa tạ đập vào. Đàm Dạo, cô ấy gọi Đàm Dạo. Đột nhiên những lời nói mơ hồ kia lập tức trở nên rõ ràng trong đầu tôi. Cô ấy nói, A Ngộ, em là Đàm Dạo, chữ Đàm bên cạnh chữ Ngôn, Dạo trong trăng sáng. Cô ấy nói, hiện tại em và anh còn chưa thân, cho nên không thể nói cho anh bút danh của em được. Cô ấy nói, A Ngộ, anh chết cũng không được quên em. Trong lúc tôi chưa kịp phản ứng, nước mắt đã rơi đầy mặt. Cô gái mơ hồ biến mất kia, rốt cuộc cô ấy đã đi đâu? Tôi cúi đầu xuống, nhìn thấy Tráng Ngư gửi tới tên chung cư. Chữ kia hết sức quen thuộc, tôi đã nghe nó đến lúc nào, từng đến đó khi nào. Chương 284. Thời gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đang đùa giỡn gì với tôi chứ? Tôi hiểu ra nhắn lại. Đây là nơi cô ấy đã từng ở. Một lát sau Tráng Ngư nhắn lại. Đây là nhà cô ấy, hiện tại tôi ở chỗ này đợi cô ấy. Xem ra anh thực sự biết được một số chuyện. Tôi gần như thất hồn lạc phách đi ra cửa gọi xe, đi thẳng đến chỗ kia. Mặt trời vừa nhô lên, toàn bộ đại ly bao phủ trong ánh sáng và chói lọi. Nhưng trong lòng tôi như chìm vào trong băng tuyết trời đông giá rét. Đó là loại cảm giác mãnh liệt chưa bao giờ có. Rất nhiều thứ sống động hiện lên trong đầu tôi. Những hình ảnh mơ hồ kia, những đoạn đối thoại mơ hồ, thân mật, đụng chạm. Đàm Dạo, Dạo Dạo, cái tên này nhiều lần quấn quanh trong lòng tôi. Cô ấy đang dẫn dắt để cho tôi suy nghĩ mình rốt cuộc đang truy tìm điều gì, đang lãng quên điều gì. Trong cuộc sống của tôi, bất luận thời gian nào đều không tìm thấy tung tích tồn tại của cô ấy. Nhưng mà thời gian thực sự có thể tin được sao? Có giọng nói bên tai tôi. A Ngộ, đừng tin thời gian. Tôi có cảm giác mình sắp phát điên vì sự tồn tại mơ hồ của cô gái này. Dần dần tôi cách địa chỉ nhà cô ấy ở càng gần. Những con đường kia quen thuộc như vậy, trước mắt tôi đột nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh mơ hồ. Tôi cưỡi xe máy, cô ấy ở sau lưng, khẽ ôm eo tôi. Tôi dập tắt điếu thuốc, cúi đầu hôn cô ấy. Cô ấy nói, A Ngộ, anh có ý gì? Trong nhà cô ấy mở cửa, mặc áo ngủ mềm mại, yên tĩnh nhìn tôi. Tôi dùng tay chống cửa, đi vào. Trên chiếc giường lớn kia, tôi ôm cô ấy nói, Dạo Dạo, anh thực sự rất vui. Cô ấy vùi mặt trong ngực tôi nói, A Ngộ, em cũng vậy. Cô ấy nắm tay tôi, hỏi tôi, vĩnh viễn không đổi ý, luôn đối xử tốt với cô ấy như vậy sao? Tôi nói, tuyệt đối không đổi ý. Cô ấy nói, vâng, chúng ta chắc chắn rồi đây nhé. Chúng ta đã chắc chắn chuyện kia cả đời này. Nước mắt tôi đột nhiên tràn mi, ánh mắt trời sáng sớm yên tĩnh ở Đại Ly, trong băng ghế sau taxi lạ lẫm. Tôi dùng sức che mặt, nhớ lại, ra sức nhớ lại, như thể ký ức kiếp trước, như thủy triều tuôn ra. Còn gì nữa, tôi còn quên gì nữa? Cô gái này, rốt cuộc cô ấy đã đi nơi nào? Dần dần đã đến nhà cô ấy ngày càng gần, hiện tại Tráng Ngư sống một mình ở đó. Ngay khi taxi sẽ đến góc kia, tôi thốt ra, dừng lại. Xe taxi vội phanh lại. Ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, chiếu từ phía sau nóc nhà. Đó là một tiệm sửa xe bình thường, sạch sẽ, nhưng không có khách mấy. Có mấy người thợ đứng ở cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn tôi, bọn họ đều sửng sốt. Tôi xuống xe đi lên phía trước hai bước dừng lại, nhắm mắt lại, trong lỗ tai chỉ có một âm thanh. Nếu như không ở bên nhau, đợi ở tiệm sửa xe, không gặp không về, không gặp không về. Hóa ra, chuyện đau khổ nhất trên đời này. Anh ấy như mây đen, bạn như trăng sáng. Khi mây đen gặp trăng sáng, mây tan, không thấy trăng đâu. A Ngộ, em yêu anh. Khi mây đen gặp trăng sáng, mây sẫm, trăng cầu gì hơn? Mây sẫm, trăng cầu gì hơn? Em không muốn một mình anh chết đi. Em đi với anh, em không muốn sống một mình. A Ngộ, em là ánh mặt trời nhỏ của anh, luôn chiếu sáng cho anh. A Ngộ, xin anh nhất định phải sống tốt. A Ngộ, xin anh nhất định phải sống sót. Nước mắt mơ hồ tầm mắt tôi khuỵu xuống đất, những ký ức ấy khắc sâu vào máu thịt. Cuối cùng, giống như hồ nước vòng qua vòng lại, vọt về phía tôi. Tôi dường như ngã vào trong một cái hang tối, từng hình ảnh đều là ảo ảnh của cô ấy vòng qua vòng lại. Dạo Dạo, Dạo Dạo của tôi, Dạo Dạo. Cuối cùng tôi đã nhớ ra rồi, ở trong vùng thời gian như cát chảy này, thời gian đã bị không gian thay đổi. Trong giấc mơ vô số lần, tôi nhớ tới cô ấy, nhớ tới cô ấy đã mất một năm trước. Mất tại cái hang là nơi khởi đầu, cũng là nơi kết thúc mọi chuyện, cũng nhớ đến cô ấy và tôi. Hóa ra từ lúc bắt đầu tôi đã mất đi cô ấy, sau đó chúng tôi gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau. Cô ấy ở trong trí nhớ của mọi người là một bóng dáng mơ hồ. Một năm kia, rốt cuộc là ảo giác của tôi hay là tồn tại chân thực? Nó là chân thực đấy, cho dù không gian biến đổi thế nào, cho dù trí nhớ tồn tại hay không, cho dù lịch sử thay đổi thành thế nào đi chăng nữa. Dạo dạo, chỉ có tình yêu của chúng ta là chân thật. Thời gian khắc từng mũi dao, nhuộm máu, khắc sâu em vào trong lòng anh. Dạo dạo, anh trở lại rồi. Chương 285. Tôi đi gặp Tráng Ngư hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Mặt trời nhô lên cao, nhà cô ấy được bao phủ trong ánh mặt trời ấm áp. Tôi đứng bên dưới rất lâu, như thể cô ấy vẫn còn ở trong ngôi nhà kia, không bị tôi quấy rầy, không gặp phải tôi, vẫn còn là một người xa lạ. Như vậy, cô ấy cũng không gặp phải bất hạnh. Khi thời gian hẹn đến, tôi ngồi ở quán cà phê gần chung cư, đã hút hết một bao thuốc, mua thêm một bao nữa. Như thể làm vậy, có thể cảm nhận được hơi thở, cảm nhận được mình còn sống. Tráng Ngư đã đến, mỗi lần gặp lại cô ấy đều khác biệt. Cô ấy mặc áo phông đen, quần dài, buộc tóc đuôi ngựa, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm. Tôi đột nhiên từ trong quần áo của cô ấy nhớ tới một tác giả phóng khoáng, còn sống, đàn dạo. Có lẽ đây chính là nguyên nhân tôi còn gặp cô ấy, chứ gặp mặt bạn cô ấy đã không còn ý nghĩa gì. Nhưng đó là bạn cô ấy, người có liên quan đến cô ấy. Tôi cũng khát vọng nhìn thấy, bởi vì tôi không còn cách nào khác. Trả Ngư ngồi xuống, quét qua điếu thuốc trong tay tôi, cũng móc từ trong túi ra một điếu châm. Hai bọn tôi im lặng một lát, cô ấy hỏi, có phải tôi đã gặp anh ở nơi nào rồi không? Tôi nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, từ từ mỉm cười. Đúng vậy, gặp rất nhiều lần, tôi luôn ở bên cạnh đàn dạo, không nhớ sao? Tráng Ngư sửng sốt. Thời gian trên bàn dường như trở nên rất chậm. Qua một lúc lâu cô ấy nói, tôi không hiểu ý của anh. Tôi không muốn giải thích quá sâu. Vào khoảnh khắc này tôi mới phát hiện mình không muốn nói về cô ấy với bất kỳ ai. Điều đó chỉ thuộc riêng về tôi. Tôi rít một hơi thuốc, nhìn bụi rơi trong cạt tàn, tôi nói, Tráng Ngư, cô nói xem, một người nếu như đã qua đời từ một năm trước, tại sao lại xuất hiện đứt quãng trong thời gian một năm về sau? Đối với tất cả mọi người xung quanh, cô ấy chỉ là một cái bóng. Chính cô ấy cũng hoảng hốt, thường xuyên không phát hiện được sự tồn tại của thời gian. Cho đến khi khoảnh khắc cô ấy mất đi, chân tướng mới rõ ràng. Tráng Ngư nhìn tôi, đột nhiên nước mắt rơi xuống. Cô ấy cắn chặt môi nhưng không ngừng rơi nước mắt. Tôi không biết cô ấy nhớ được bao nhiêu, có lẽ nhớ ra mới là tốt nhất. Một mình tôi nhớ cô ấy là được rồi. Có lẽ... Tráng Ngư nghẹn ngào mở miệng. Sự tồn tại của cô ấy vượt qua khái niệm thời gian của chúng ta. Einstein từng nói thời gian chỉ là một loại ảo giác. Chỉ có những người địa cầu ngu ngốc chúng ta mới giải thích sức mạnh bên trong nó, cho rằng thời gian là tồn tại tuyến tính. Hôm qua đã là hôm qua hôm nay là ngày mai, song thực ra bản chất của nó vốn không phải là như vậy. Trong đây tức là chỉ thời gian tồn tại theo một đường thẳng. Thời gian chỉ là ảo giác của tôi đã sớm biết những lời này. Biết rõ tất cả quá khứ, tương lai chỉ là ảo giác. Phải chăng chính là vì ở bên trong cái hang kia cất chứa sức mạnh thời gian vượt quá sự hiểu biết của con người, cho nên tất cả mới xảy ra, cho nên đàn dạo vào thời gian của tôi mới có thể lùi lại. Bởi vì thời gian không phải là tồn tại tuyến tính, cho nên tôi và cô ấy mới gặp nhau sau khi cô ấy đã qua đời một năm. Tráng Ngư dùng tay che mặt, dù cô ấy chỉ là quen giải thích theo khoa học, nhưng khiến lòng tôi vô cùng đau đớn. Dòng nước mắt nóng hổi lan đến hốc mắt tôi lại rít thuốc, nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng và đầu đều trống rỗng. Cô ấy ở đâu? Tráng Ngư khóc nức nở. Ô ngộ, cô ấy ở đâu? Trong lòng tôi vô cùng đau đớn, đứng lên nói. Cô ấy ở với tôi. Tôi quay đầu bước về phía cửa ra vào, Trà Ngư kéo tay tôi lại. Cô ấy là người yêu của anh, cũng là bạn của tôi, còn có cách nào cứu cô ấy trở lại không? Tôi đáp, tôi không biết, nhưng tôi sẽ luôn tìm kiếm. Tráng Ngư, yên tâm, tôi sẽ dốc hết sức. Cô ấy là vị hôn thê của tôi. Không có cô ấy, đời này tôi không thể sống nổi. Nước mắt Tráng Ngư vẫn còn rơi xuống, tôi nhìn cô gái lương thiện chính trực này, cuối cùng vẫn mỉm cười, vỗ vai cô ấy. Tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện đàm dạo, khi nào có tin sẽ báo cho cô cũng nên chịu trách nhiệm với chuyện của mình đi. Đến phân cục cảnh sát hình sự Thành Đông Đại Ly tìm một cảnh sát tên Thẩm Thời Nhạn. Cô biết anh ấy là ai, anh ấy cũng sẽ biết và đang đợi cô. Chương 286, ô ngộ. Tôi từ trong quán cà phê đi ra, nhìn xe cộ tấp nập, ánh mặt trời chiếu xuống người. Tôi từng cảm thấy mình và Đàm Dảo còn may mắn hơn so với Tráng Ngư và Thẩm Thời Nhãn. Ít nhất mỗi lần chúng tôi đều không quên lẫn nhau, còn bây giờ đối với hai người kia đã là lần quên cuối cùng rồi. Hóa ra bọn họ còn may mắn hơn chúng tôi. Tôi rời khỏi Đại Ly, quay về Bắc Kinh. Từ đó, tôi tạm thời xin từ chức bên chỗ giáo sư, cũng xin tạm nghỉ học. Mỗi ngày tôi đến thư viện đọc những thứ có liên quan đến cái hồ kia, đến tinh cầu, đến thời gian. Tôi đến hỏi thăm những học giả nổi tiếng trong trường, trong khoa về những bí mật liên quan đến thời gian. Cách 2 tuần, tôi lại đến cái hồ kia một lần. Chỗ đó sóng êm gió lặng, không có hiện tượng hồ nước sụt xuống, cũng không có bất kỳ cái hang nào thăm dò vào được. Tôi cũng điều tra tất cả tài liệu liên quan đến con thuyền kia. Lúc ấy, toàn bộ đều chìm dưới hồ, còn có cả người chết, khiến cho công ty du lịch và chính quyền địa phương vô cùng khẩn trương, nên đã niêm phong tất cả tin tức sau đó. Đàm Dạo ở trong danh sách người mất tích. Tôi cũng biết được địa điểm lúc ấy chúng tôi rơi xuống nước, còn cả địa điểm tôi và những người khác được vớt lên. Tôi từng đi thuyền đến địa điểm kia, đã từng lặn xuống dưới. Tôi thậm chí có lẽ đã tìm được vị trí lúc ấy thuyền cứu viện phá vỡ tầng đá, nhưng nó đã biến thành tầng đá chắc chắn, không có cách nào xuống dưới được. Lịch sử bắt đầu thay đổi từ ngày hôm đó. Chu Duy chủ mưu giết cô ấy, cũng tức là Đoàn Vân Ảnh, vẫn chết vào tháng 7 năm 2016, bị tôi và cảnh sát bắt lấy, chết trên ngọn núi kia. Đàm Dảo và tất cả những nạn nhân khác đều tránh được vận rủi, bình an sinh sống. Nhưng khi tôi hỏi Lão Đinh, ông hoàn toàn không nhớ được sự tồn tại của Đàm Dảo. Trước khi cô ấy mất, không có ai nhớ cô ấy. Sau khi cô ấy mất, cũng như vậy. Vụ án nhà họ Trần vẫn xảy ra vào tháng 1 năm 2017, trước Tết âm lịch. Cả nhà xảy ra hỏa hoạn, người thoát chết là giáo sư Trần và Đường Lan Lan. Trần Như Anh chết vì vết thương do dao. Tôi biết được sự tồn tại chân thực của Đàm Dảo. Đêm đó cô ấy ở nhà họ Trần với tôi, chỉ là không ai trong vụ án này nhớ được. Ngôn Viễn và Hứa Tử Phong chết vào tháng 7 năm 2017, y như trong trí nhớ của tôi vậy. Lúc ấy, người nhà họ Chu được Thẩm Thời Nhạn và những cảnh sát khác kịp thời cứu giúp. Không có ai nhớ được sự tham dự của tôi và Đàm Dảo. Bất kỳ thời gian, địa điểm nào cô ấy từng xuất hiện đều mơ hồ trong dòng thời gian, như thể đã xảy ra trong không gian khác. Tôi từng tìm kiếm trong giải thích khoa học những thứ có liên quan, bởi vì nếu như tìm được nguyên nhân, có lẽ có thể tìm được cách cứu Đàm Dảo về. Nhưng tôi phát hiện, với trình độ khoa học hiện có, căn bản không có cách nào giải thích chính xác. Tôi đọc được lý thuyết về không gian và vũ trụ song song. Có người nói, con người ở bất kỳ một thời điểm thời gian nào làm lựa chọn khác nhau sẽ sinh ra không gian song song khác nhau. Cho nên toàn bộ thời gian có khả năng vô cùng vô tận, không gian song song vô cùng vô tận. Tựa như một mầm cây sinh ra cả cái cây lớn, cành lá rậm rạp. Còn chúng tôi chỉ là sống trong một mảnh lá cây. Khi đó tôi nghĩ, phải chăng ban đầu khi tôi còn chưa gặp Đàm Dảo, chỉ nhớ trải qua một năm là ở một không gian song song. Sau khi gặp nhau là một cái khác, sau khi rời đi lại là một cái khác. Chỉ có một mình cô ấy xen lẫn vào trong đó. Hoặc là theo như lý thuyết lượng tử cơ học, nó nói cho tôi biết, cùng là một hạt nhưng có thể đồng thời xuất hiện tại địa điểm khác nhau, hoàn toàn đi ngược với thưởng thức của người bình thường.

Vào năm sau, tháng 5 năm 2018, tôi nhận được điện thoại của Tráng Ngư. Lúc đó cô ấy đã tốt nghiệp đại học, hơn nữa đã nhận giấy kết hôn với Thẩm Thời Nhạn. Giọng cô ấy thản nhiên: "Gần đây anh đang làm gì thế?" Tôi đáp: "Giúp giáo sư làm chút hạng mục, còn vay tiền mua nhà, làm phòng cưới cho tôi và làm giáo sau này." Cô ấy im lặng. Tôi cũng im lặng. Tôi biết rất nhiều người không hiểu hành động của mình, mẹ và Ô Diệu không hiểu, chỉ biết rằng tôi đã có một cô gái, nhưng tôi không giải thích gì. Tuy vậy tôi cũng chả bị điên, mất đi lý trí, tôi rất tỉnh táo đấy. Một năm trôi qua, lòng tôi đã dần bình tĩnh, tôi thường xuyên nhớ tới Nam Giảo. Cô ấy nói, cô ấy là mặt trời của tôi, sẽ luôn chiếu sáng tôi. Đây không phải là một lời hứa suông, cho đến hiện tại tôi mới dần hiểu ra. Cô ấy qua đời cũng không sao, còn sống cũng không sao, trong tương lai còn có thể gặp nhau thì tốt, đối với tôi đã không có gì khác biệt. Lúc nào tôi cũng có thể cảm nhận được cô ấy ở bên cạnh tôi, trong trí nhớ của tôi, trong tim tôi. Tôi nhìn thấy ánh mặt trời sẽ nhớ tới cô ấy, nhìn thấy trời mưa, nhìn thấy sao cũng đều nhớ tới cô ấy. Trước nay cô ấy luôn ở bên tôi. Chương 288. Tráng Ngư nói: "Tôi có một người bạn làm quan sát đo đạc thiên văn, có một hành tinh từng chạy đến vị trí gần trái đất, có lẽ sẽ tạo thành mưa sao băng trong hệ mặt trời, tháng sau sẽ lại đến nữa." Tôi nói: "Người bạn của tôi làm ở Đài Thiên văn Quốc gia cũng nói với tôi rồi, vào ngày mùng 3 tháng sau." Tráng Ngư hỏi: "Anh có đi không?" "Đương nhiên." "Tôi và Thẩm Thời Nhạn sẽ đi cùng anh." Tôi hỏi: "Tại sao?" Tráng Ngư thoáng cười: "Luôn cảm thấy cô ấy nên trở lại rồi. Đi cũng tốt, đã lâu không vào đó rồi." Ba người chúng tôi đến hồ vào tâm trạng vạng khi hoàng hôn buông xuống. Dựa theo lời người bạn, hành tinh kia vào nửa đêm sẽ tiến gần trái đất. Nếu có gì xảy ra, cũng sẽ là vào lúc kia. Tôi kiểm tra dụng cụ lại lần cuối cùng. Bình dưỡng khí, dụng cụ lặn xuống nước, đèn pin dưới nước, dây thừng cứu viện. Tráng Ngư và Thẩm Thời Nhạn ở thuyền trên bờ chờ chúng tôi. Tôi ăn thêm chút gì đó bổ sung thể lực, nghe thấy hai người bọn họ trò chuyện. Thẩm Thời Nhạn hỏi: "Em lại viết gì thế?" Tráng Ngư đáp: "Em nói bao nhiêu lần rồi, không được nhìn em viết Weibo, đây không phải là viết cho anh xem." Thẩm Thời Nhạn thoáng cười, im lặng, quay người lấy di động ra, nhìn mấy lần, đột nhiên ngẩng đầu, sau đó quay đầu nhìn tôi. Tôi cũng lấy di động ra, đầu tiên mở Weibo của Nam Giảo, vẫn dừng lại vào 2 năm trước, vào lần chúng tôi gặp nhau lần đầu. Kỳ tích chưa bao giờ xuất hiện. Sau đó, tôi lại sang Weibo của Tráng Ngư, cô ấy vừa gửi lên một bài mới. Mong cuối cùng, mây đen gặp được trăng sáng. Mây mở lớp canh giữ cô ấy ra, anh ấy gặp lại trăng sáng. Tôi quay đầu nhìn qua mặt hồ, ánh nước lăn tăn, có chim đen bay qua, hoàn toàn yên tĩnh, sâu không thấy đáy. Tôi nhảy xuống nước. Nửa đêm vô cùng yên tĩnh, chỉ có chút sao ánh vào đáy nước, nhất thời không phân biệt được rõ đâu mới thực sự là bầu trời. Thời tiết đột ngột chuyển biến, tôi vốn không để ý, cơ thể tôi được cột chặt bởi dây thừng cứu viện, không bị nước cuốn đi. Tôi dùng hết sức bơi đến vị trí tầng đá kia. Đã hơn một năm rồi, chỗ đó vẫn chắc chắn như cũ, nhưng lúc này lại có nước chảy bên trong. Từng tầng đá sụp đổ, lộ ra tầng đá giòn mỏng gần như trong suốt. Cách tầng đá, tôi hoảng hốt nhìn thấy bên trong có mấy bóng người, có một đầu dây mây rủ xuống, còn có đầm nước hình cầu. Tôi đột nhiên hiểu ra tất cả, người đập nát tầng đá từ bên ngoài chính là tôi, người dẫn nước vào cũng là tôi của hôm nay, bọn họ của trước kia. Lòng tôi đột nhiên có sự dịu dàng mãnh liệt nhồi vào, tôi cầm lấy đồ đập nát tầng đá. Nước như thác lũ chảy ngược, tất cả mọi người như bèo lạ tả. Sau đó, bị sức mạnh nào đó trong hang, có lẽ là sức nước kéo về lối ra. Chỉ có tôi, đến từ 2 năm sau chìm xuống. Tôi xuyên qua dòng nước, trôi qua tất cả những gương mặt quen thuộc, thậm chí cả bản thân mình đau khổ tuyệt vọng trong nước, bơi về phía Nam Giảo đang chìm nghỉm. Tôi đã từng hỏi Tráng Ngư, cùng một thời gian có khả năng xuất hiện 2 tôi không? Tráng Ngư trả lời, không thể nào, bởi vì một điểm thời gian, nếu như xuất hiện 2 người, như vậy chẳng phải thời gian sẽ sụp đổ sao? Nhưng nếu như ở trong hang đó, thời gian không theo quy luật, thậm chí có khả năng tồn tại lỗ đen, vậy thì thời gian cũng phải đầu hàng, có lẽ là có khả năng đấy. Tôi đã từng nhìn thấy bóng người kia bơi về phía đàm rào, cùng chìm vào trong đầm nước với cô ấy. Không phải là ảo giác của tôi, không phải là linh hồn của tôi. Đó là một tôi khác đến từ 2 năm sau, tôi của giờ phút này. Đầm nước kia xanh thăm thẳm, cho dù ở trong sông tố, trong vòng xoáy, giống như nước chảy vẫn yên bình. Tôi đã hiểu ra, nơi đó là lỗ hổng thời gian, nơi đó là ngọn nguồn, xảy ra tất cả đảo ngược thời gian, thay đổi lịch sử, cũng là nơi đàm giảo vĩnh viễn dừng lại. Cho nên cô ấy cũng chưa từng chính thức chết đi. Tính mạng của cô ấy chỉ là dừng lại thời khắc này. Tôi nhảy vào trong đầm nước. Cuối cùng tôi đã gặp lại cô ấy lần nữa, cô ấy vẫn còn mặc bộ đồ quần áo ngày hôm đó, sắc mặt tái nhợt, mái tóc dài đen nhánh lả tả trong nước. Đó là dáng vẻ vừa chìm nghỉm trong nước, nước mắt làm nhòe mắt tôi, tim như bị búa đập vào. Tôi ôm chặt lấy cô ấy, đeo mặt nạ bảo hộ cho cô ấy. Cô ấy đột nhiên cả người run lên, sặc nước trong ngực tôi. Tôi cảm thấy đây là thời khắc tốt đẹp nhất trong đời mình. Tôi ôm cô ấy, ra sức bơi đi. Chương 289, Đàm Giảo. Tôi dường như có một giấc mơ rất dài, lại như thể chỉ là qua một thời gian rất ngắn, thậm chí là vài giây. Nhưng mỗi thời khắc trong mơ đều quá rõ ràng. Tôi bị Chu Duy kéo tới mép nước, không ngừng bị dìm vào nước. Tôi chưa bao giờ đau khổ như thế. Thời gian cực hình kia không dài, nhưng mỗi giây mỗi phút đều là dày vò, giống như vĩnh viễn không có cuối cùng. Ý thức của tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, không muốn để cho Ô Ngộ thấy, không muốn để cho Ô Ngộ thấy đâu. Anh sẽ đau lòng, anh đã như vậy rồi, để cho mình trốn thoát, còn anh chết trong lòng đất này. Tôi không thể. Là ai đang khóc, là tôi sao? Ý thức của tôi hỗn loạn, không biết mình đang ở chỗ nào, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, sâu xa tối đen, vô cùng tĩnh lặng. Tôi nhìn thấy mình lái xe đến tiệm sửa xe, đứng trong gió, lén nước mắt nhìn người đàn ông kia ngồi trong góc. Anh đang hút thuốc lá, mọi cử chỉ đều thể hiện sự tối tăm phiền muộn. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng lại bị một người đàn ông yên tĩnh như vậy hấp dẫn. Anh đi về phía tôi nhìn thấy mặt anh. Chúng tôi chạy lên núi, trốn trong bụi cây. Tay chúng tôi nắm chặt, nhìn sắc mặt đáng ghê tởm của người nhà họ Chu. Nhìn Hứa Tự Phong bắt trước ngôn viễn, điên cuồng gào thét. Kỳ lạ thật, tôi trải qua những chuyện này cùng anh lúc nào, tựa như thực sự đã rất lâu rồi. Chúng tôi phiêu bạt trong hang, lại đi qua một đoạn đường gập ghềnh. Tôi nhìn thấy một mình Đoàn Vân Ảnh đứng trong bóng tối, nhe răng cười, nhìn tôi và Ô Ngộ cách đó không xa. Nhìn thấy có mấy người xì xào bàn tán trong hang sâu. Cũng nhìn thấy Lưu Song Song, bởi vì nghe thấy bọn họ nói chuyện, bị đuổi theo chạy như điên trong hang. Đoàn Vân Ảnh đuổi kịp cô ấy, vặn đầu cô ấy, một dao chặt xuống. Tôi cũng nhìn thấy vụ án nhà họ Trần, tôi và Ô Ngộ trốn trên nhà, anh đưa tôi vào trong tủ. Tôi nói để cho tôi đi. Anh nói, vậy không bằng em để cho anh chết đi. Nước mắt tôi tuôn rơi, cảm giác rõ ràng như vậy, rõ ràng tôi vẫn còn ở trong tủ. Vào khoảnh khắc này là quá khứ, cũng là tương lai. Những ký ức này dường như đồng loạt hiện ra. Tôi đột nhiên hiểu ra được ý nghĩa của cái chết, cũng đã hiểu rõ được ý nghĩa của cái hang này với dòng thời gian. Những ký ức này dường như đồng loạt hiện ra. Tôi đột nhiên hiểu ra được ý nghĩa của cái chết, cũng hiểu ra được ý nghĩa của cái hang này với dòng thời gian. Hóa ra thời gian ở đây bị bẻ gãy, tán loạn, thay đổi. Tôi ở trong cái đầm nước kia, đó là ngọn nguồn gây ra thời gian biến đổi. Trá Ngư đã từng nói, đời người ngắn ngủi nhưng chỉ tương đương với một cái chớp mắt nhỏ bé trong vũ trụ. Trong khoảnh khắc tôi chìm xuống, một năm kia cũng chỉ là chớp mắt mà thôi. Quá khứ chính là hiện tại chính là tương lai, tất cả xảy ra trong chớp mắt tôi chìm vào đầm nước đó. Tôi dường như có một giấc mơ rất dài, lại chỉ như ngắn ngủi trong chớp mắt. Ngay khi ý thức sắp chìm sâu vào bóng tối hơn, đột nhiên có một đôi bàn tay luôn ôm lấy tôi, có người kề sát đầu tôi, có nước mắt, có đầm nước lạnh như băng kia. Cảm giác ấm áp là thứ duy nhất tôi cảm nhận được. Anh ôm chặt lấy tôi, khi tôi còn sống, sau khi tôi chết đi, trong cả chớp mắt đó. Ô Ngộ, Hóa ra từ lúc vừa mới bắt đầu cho đến khi kết thúc, anh chưa từng từ bỏ tìm kiếm em. Tôi dường như được đôi tay kia dần dần kéo khỏi bóng tối, đến nơi có ánh sáng ấm áp. Anh gắn thứ gì đó vào mặt tôi, dưỡng khí tươi mát rót vào, tôi như tỉnh lại. Tôi ra sức ho, trong nước im ắng. Tôi dùng sức muốn mở mắt ra, muốn nhìn rõ dáng vẻ của anh, thế nhưng nước chảy cuốn quanh, tôi không nhìn thấy gì hết, chỉ có đôi tay anh luôn ôm lấy tôi. Nước mắt tôi quần quận rơi xuống, cuối cùng tay tôi đã có chút sức, ra sức kéo vạt áo anh. Chương 290. A Ngộ, em biết anh sẽ đến cứu em mà. Tôi nghĩ mình phải cảm tạ ông trời, chúng tôi quá may mắn. Lúc này, tầng đá lại vỡ ra lần nữa, cứu chúng tôi. Cho nên A Ngộ không bị bọn chúng giết chết, tôi cũng không chết, chúng tôi vẫn ở bên nhau. A Ngộ, hóa ra chúng ta thực sự có được tương lai rồi. Tôi ghé vào lỗ tai anh khẽ nói. Em dường như đã có giấc mơ rất dài, cũng may khi tỉnh lại, anh tới rồi. Anh không nói gì, tôi không biết anh có nghe thấy hay không, anh chỉ ôm chặt tôi hơn. Trong ánh trăng mờ, tôi nhìn thấy một nhúm ánh sáng chiếu xuống đỉnh đầu anh, đó là ánh mặt trời. Mặt trời mọc rồi. Khi tôi tỉnh lại lần nữa, là vào một buổi sáng sớm, ánh mặt trời yên tĩnh, tôi nghe thấy tiếng chim hót, ánh sáng chiếu vào. Tôi tỉnh dậy, phát hiện mình ở trong nhà, tôi ngẩng đầu nhìn lịch trên tường. Ngày 2 tháng 8 năm 2017. Một năm sau, Ô Ngộ nói đúng, khi chúng tôi đi ra, tất cả sẽ trở lại bình thường, thời gian sẽ tiến về phía trước. Một năm đã trôi qua, bây giờ đã xong vụ án của Ngôn Viễn. Một ngày mới đến rồi sao? Tôi không quan tâm rốt cuộc lịch sử đã thay đổi thế nào, không quan tâm mỗi vụ án có sự hiện diện của tôi hay không. Tôi cầm lấy điện thoại, định bấm số của Ô Ngộ, lại phát hiện nó vang lên là Tráng Ngư. Đại Châu! Cô ấy vừa khóc vừa nói. Cô thực sự sống lại rồi. Cô ấy gào khóc trong điện thoại. Đây là Tráng Ngư, tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi cầm điện thoại giật mình, mơ hồ cảm thấy như đã biết trước gì đó, rồi lại nói không nên lời. À, tôi luôn sống tốt mà. Từ sau khi rời khỏi cái hang kia, tôi không nhớ rõ được. Nhưng mà... Nước mắt tôi đột nhiên rơi xuống, tôi nói. Tráng Ngư, chúng ta nói chuyện sau nhé, tôi phải đi. Cô ấy nghẹn ngào. Đi đi, có lẽ anh ấy đã đợi lâu lắm rồi. Tôi lấy tay che mặt, cố gắng không khóc, tôi cầm chìa khóa xe, nhanh chóng lái tới tiệm sửa xe kia. Mặt trời chiếu trên nóc nhà tiệm sửa xe, Tiểu Hoa đang đánh răng ở cửa, nhìn thấy tôi dừng xe, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tôi không để ý đến cậu ta, dùng sức đẩy cửa xe ra đi xuống. Trong tiệm không có bất cứ người khách nào, trong tiệm chỉ có một người đứng đó. Anh ấy đứng ở đó, như thể vĩnh viễn sánh cùng trời đất. Anh mặc áo phông và quần đơn giản, nhìn từ phía sau, tóc ngắn chỉnh tề, vô cùng yên tĩnh chờ đợi. Anh ấy từng nói, chúng tôi từng nói, nếu như tách ra, đợi ở tiệm sửa xe, không gặp không về. Anh ấy nghe thấy tiếng động, từ từ xoay người, chậm như vậy, như thể dùng hết toàn bộ sức lực. Tôi thò tay che mặt, nước mắt từ kẽ tay chảy ra. Tôi không nhìn thấy rõ nữa, tôi nghe thấy tiếng anh đi về phía mình. Tôi lại bật cười, ngẩng đầu lau khô nước mắt nhìn anh. Trong mắt anh cũng là nước mắt nhìn tôi, từ từ mỉm cười. Dạo dạo, A Ngộ. Anh nói, em đến rồi. Tôi nức nở. Vâng, không quá muộn chứ, em vừa tỉnh là đến luôn. Anh nói. Không có, không muộn chút nào, anh cũng vừa mới đến. Cảnh đêm ngập tràn, cụm sao như mộng, thời gian bị bẻ gãy đã ở sâu trong trời xanh, chiếu sáng, mỗi lòng người chìm đắm. Nuốt hết truyền kỳ không người biết, cô ấy là vầng trăng sáng vằng vặc, anh ấy là biển mây trầm lặng sâu thẳm. Khi mây đen gặp trăng sáng, mây sẫm, trăng cầu gì hơn? Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Khi mây đen gặp trăng sáng của tác giả Đinh Mặc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Còn xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần cuối của bộ truyện Khi mây đen gặp trăng sáng vào ngày mai trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé. Còn bây giờ xin chào và tạm biệt các bạn.